Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 132 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên Vân Thượng Thần cũng không nói gì, mà là nhìn về phía Nhất Niệm. Nhất Niệm mở lòng bàn tay ra, một khỏa thiên hành quả bay đến trước mặt nam tử mặc thần giáp kia. Thiên Vân Thượng Thần mỉm cười, Bạc Nhạn thần tướng, còn mời dàn xếp một thoáng. Bạc Nhạn thần tướng nhìn khỏa thiên hành quả trước mặt, trực tiếp trầm mặc. Nhìn thấy Thiên Vân Thượng Thần mang theo tên nhân loại này tới đây, y kỳ thật đã đoán được đại khái ý đồ của Thiên Vân Thượng Thần, thế là y trực tiếp chuẩn bị thề sống chết chống lại đến cùng, làm chức trách của mình, thà chết không theo. Thế nhưng, y không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp lấy ra một khỏa thiên hành quả. Thiên hành quả đó, chính mình làm việc cả một đời cũng đều khó có khả năng đạt được siêu cấp thần vật như vậy. Chuyện này, Bạc Nhạn thần tướng cũng không có cự tuyệt, y thu hồi khỏa thiên hành quả kia. Sau đó hơi hơi thi lễ đối với Thiên Vân Thượng Thần, tiếp đó đi sang một bên. Vào lúc nên thức thời, nhất định phải thức thời, bằng không. Người ta cho cũng không phải là thiên hành quả, mà là đao. Tại quan trường thiên hành văn minh, nhất định phải khôn khéo. Thiên Vân Thượng Thần khẽ gật đầu. Đa tạ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh. Đi vào đi. Diệp Quan nói. Bên trong có thể dùng thần vật không? Thiên Vân Thượng Thần cười nói. Hết thảy thủ đoạn đều có thể, tùy thuộc vào ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Nhất Niệm, cười nói. Chờ ta đi ra. Nhất Niệm gật đầu. Được. Diệp Quan quay người đi về phía cánh cửa kia. Mà đúng lúc này, Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên nói. Chờ một chút. Diệp Quan dừng bước lại. Hắn quay người nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần. Thiên Vân Thượng Thần do dự một chút. Sau đó đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng xuất ra một tấm lệnh bài màu xanh đưa cho Diệp Quan. Nếu như ngươi có cơ hội gặp được thủ tịch chấp, hành quan phục võ, xin giao vật này cho nàng. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Thủ tịch chấp hành quan phục võ. Thiên Vân Thượng Thần gật đầu. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Đây là lão sư ta lưu lại năm đó. Nhưng ta một mực không có cơ hội. Ngươi nếu như có cơ hội, liền giúp ta chuyện này. Nếu như không có cơ hội gặp được nàng, coi như thôi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Thiên Vân Thượng Thần, gật đầu. Được. Nói xong, hắn thu hồi lệnh bài. Quay người đi vào trong cánh cửa kia. Sau khi Diệp Quan tiến vào bên trong, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới chính là Thiên Huyền Thượng Thần. Thiên Huyền Thượng Thần đi đến bên cạnh Thiên Vân Thượng Thần. Nàng nhìn cánh cửa phía xa kia. Hắn sẽ thành công sao? Thí luyện này có thể nói là thí luyện khó khăn nhất thiên hành văn minh. Sống sót mà đi ra ngoài từ bên trong liền mang ý nghĩa có thể trở thành thủ tịch chấp hành quan thiên hành văn minh. Từ xưa đến nay, số lượng trái cây chết ở bên trong cũng không ít. Thiên Vân Thượng Thần nói khẽ. Ta càng tò mò hơn là hắn mất bao lâu thì có thể đi ra. Thiên Huyền Thượng Thần yên lặng. Đi ra nhanh nhất chính là thiên hành thủ tịch chấp hành quan thế hệ này. Chỉ dùng không đến 9 ngày liền đi ra. Là người có tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay. Mà thiên hành thủ tịch chấp hành quan thế hệ này cũng là mạnh nhất ở bên trong các đời chấp hành quan từ trước tới nay. Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên hỏi. Ác đạo minh gần đây có động tĩnh gì không? Thiên Huyền Thượng Thần lắc đầu. Không có. Ánh mắt của Thiên Vân Thượng Thần dần dần trở nên sâu lắng. Để người của chúng ta nhìn chằm chằm bọn hắn. Còn có. Nói cho thủ tịch chấp hành quan. Để cho nàng phòng bị ác đạo minh. Thiên Huyền Thượng Thần nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần. Ngươi là cảm giác được bọn hắn có thể sẽ ra tay với chúng ta. Thiên Vân Thượng Thần nói khẽ. Cẩn thận một chút luôn là không sai. Ác đạo minh. Ánh mắt Thiên Huyền Thượng Thần lạnh lùng vô cùng. Lần này thiên hành văn minh bị ác đạo minh hại suýt nữa văn minh hủy diệt. Món nợ này tự nhiên không thể cứ tính như vậy. Nếu như không phải muốn vị ác đạo pháp thần kia hỗ trợ phá giải vô gian vũ trụ. Nàng hiện tại liền muốn giết đến ác đạo điện. Cơn giận này, nàng là thật sự có chút không nhịn được. Thiên Vân Thượng Thần nhìn thoáng qua Thiên Huyền Thượng Thần mặt mũi tràn đầy sát khí. sau đó nói, tạm thời đừng xúc động, Thiên Hành Chủ còn đang ở vô gian vũ trụ. Thiên Huyền Thượng Thần sau khi trầm mặc một lát, nói, thanh kiếm trong tay hắn kia đối với thời không. Nàng nói tự nhiên là thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan. Thiên Vân Thượng Thần yên lặng, nàng tự nhiên cũng phát hiện ra sự đặc thù của thanh kiếm trong tay Diệp Quan kia. Nhưng nàng thật sự là không mở được cái miệng này. Để cho người ta đi hỗ trợ phá giải vô gian vũ trụ. Dựa vào cái gì? Thiên Vân Thượng Thần thở dài trong lòng. Nàng xác thực có thể đi cầu nhất niệm. Nhất niệm mở miệng. Diệp Quan nhất định sẽ không cự tuyệt. Nhưng nàng không muốn làm như vậy. Bởi vì không đạo đức. Nhìn thấy thần sắc của Thiên Vân Thượng Thần, trong mắt Thiên Huyền Thượng Thần lóe lên một vệt phức tạp. Nàng biết, Thiên Vân không mở được cái miệng này. Dĩ nhiên, nàng cũng có thể hiểu được. Đổi lại thành nàng, nàng cũng không mở được cái miệng này. Nhất niệm đột nhiên lôi kéo Tĩnh An đi tới một bên khác. Nàng xuất ra một cây mứt quả đưa cho Tĩnh An. Sau đó nói, Tĩnh An, ngươi có phải muốn làm Thiên Hành Chủ hay không? Tĩnh An tiếp nhận mứt quả, sau đó gật đầu. Đối với nhất niệm, nàng từ trước tới giờ luôn không giấu giếm. Nhất niệm nhìn Tĩnh An, ta giúp ngươi. Tĩnh An trực tiếp ôm nhất niệm hôn một cái. Nhất niệm lau nước miếng ở trên mặt, sau đó nói. Ngươi muốn trở thành Thiên Hành Chủ, phải có thực lực cường đại, vô cùng phi thường cường đại. Tĩnh An gật đầu. Ta biết. Nhất niệm mở lòng bàn tay ra, tháp nhỏ xuất hiện ở trong tay nàng. Diệp Quan cũng không có mang tháp nhỏ đi vào, thanh huyền kiếm cũng đều không có mang vào. Tĩnh An trừng mắt nói, ngươi muốn cho ta tháp này, tháp nhỏ. Nhất niệm liếc Tĩnh An một cái, ngươi nghĩ hay lắm. Ta là để ngươi đi vào trong tháp tu luyện với ta. Ta chỉ dẫn ngươi tu luyện. Tĩnh An hì hì cười một tiếng, tốt. Nàng muốn trở thành Thiên Hành Chủ, cũng không phải là chuyện đơn giản. Ở trong khoảng thời gian này, nàng đều theo nhất niệm tu luyện ở bên trong tháp nhỏ, mà chính nàng cũng vô cùng trân quý cơ hội này. Bởi vì nàng biết, đây là cơ duyên của nàng. Nhất niệm biết, sự tình phát triển đến loại tình trạng này, nàng đã là không thể trở thành Thiên Hành Chủ. Dĩ nhiên, nàng cũng không muốn trở thành Thiên Hành Chủ. Mà ở sâu trong nội tâm của nàng vẫn là không muốn chia cắt với Thiên Hành Văn Minh. Bởi vậy, nàng quyết định giúp Tĩnh An. Để cho Tĩnh An trở thành Thiên Hành Chủ. Trọng yếu nhất chính là Tĩnh An nếu như trở thành Thiên Hành Chủ. Quan hệ ở giữa Diệp Quan cùng với Thiên Hành Văn Minh nhất định có thể có được hòa hoãn. Nhất niệm trực tiếp mang theo Tĩnh An tiến vào tháp nhỏ. Ở dưới sự dẫn dắt của nhất niệm, thực lực của Tĩnh An kỳ thật cũng là đạt được tăng cường nhanh chóng. Bởi vì mặc kệ là Vĩnh Hằng Tinh hay là Thiên Hành Quả, đều là bao ăn no. Nhìn thấy nhất niệm mang theo Tĩnh An tiến vào tháp nhỏ, Thiên Vân Thượng Thần ở một bên đột nhiên nói. Ngươi cảm thấy Tĩnh An thế nào? Thiên Huyền Thượng Thần bình tĩnh nói. Nghe nói thật hay là nói dối? Thiên Vân Thượng Thần cười nói. Tự nhiên là nói thật. Thiên Huyền Thượng Thần nói. Có chút lòe loẹt. Thiên Vân Thượng Thần nở nụ cười. Xác thực. Thiên Huyền Thượng Thần lại nói. Nhưng cũng có thể thành việc lớn. Thiên Vân Thượng Thần khẽ gật đầu. Nàng tự nhiên nhìn ra được, toàn bộ Thiên Hành Văn Minh, ngoại trừ nhất niệm, Diệp Quan cũng xem Tĩnh An là bằng hữu. Sự tình phát triển đến loại tình trạng như bây giờ này, nhất niệm khẳng định không có cách nào làm Thiên Hành Chủ. Hơn nữa, nàng biết rõ tính cách của vị đệ tử này, nhất niệm khẳng định cũng không muốn làm Thiên Hành Chủ. Mong muốn Diệp Quan không căm thù Thiên Hành Văn Minh nữa, biện pháp duy nhất chính là để Tĩnh An thượng vị. Nhưng bây giờ thực lực của Tĩnh An vẫn là quá yếu, mong muốn thượng vị. Căn bản là rất không có khả năng, chẳng qua cũng không vội. Từ từ sẽ đến, chậm rãi bồi dưỡng. Cuối cùng Tĩnh An có thể thượng vị hay không, cũng chỉ có thể xem tạo hóa của chính nàng. Thiên Huyền Thượng Thần đột nhiên nói, bức tranh kia đã nghiên cứu như thế nào? Thiên Vân Thượng Thần thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, ta đang chuẩn bị tìm ngươi cùng nhau nghiên cứu. Thiên Huyền Thượng Thần quay đầu nhìn Thiên Vân Thượng Thần. Đó là nàng tặng cho ngươi. Thiên Vân Thượng Thần cười nói. Ta nếu như nghiên cứu không ra, nó liền sẽ là một bức phế tranh. Nói xong, nàng trực tiếp lấy bức tranh kia ra. Chúng ta cũng tiến vào tháp nhỏ nghiên cứu đi, tiết kiệm thời gian. Ngay vào lúc Thiên Hành Thượng Thần nghi hoặc, Thiên Vân Thượng Thần đã đưa nàng vào bên trong tháp nhỏ. sau khi tiến vào tháp nhỏ. Vẻ mặt của Thiên Huyền Thượng Thần lập tức trở nên ngưng trọng. Một lát sau, sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm. Nàng là thật sự muốn phục sinh đám đồ đần độn chấp pháp điện kia, sau đó lại giết một lần. Bọn hắn đã trêu chọc quái vật gì vậy? Không biết qua bao lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này, hắn đứng ở bên trong một mảnh thời không hư vô. Ở trước mặt hắn có một dải ánh sáng trải trên mặt đất. Phần cuối ánh sáng có một nữ tử đứng. Nữ tử thoạt nhìn rất trẻ trung, hết sức nhỏ nhắn xinh xắn. Mái tóc ngắn màu bạc ở dưới ánh sáng chiếu rọi, sáng sủa rực rỡ. Nàng mặc một bộ trường bào, trên trắng dưới đỏ, mày kiếm mắt sáng. Bên trong tuyệt mỹ lại lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Trong tay phải ở sau lưng nàng, cầm một thanh trường kiếm. Nhìn thấy nữ tử trước mắt, Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối là... Nữ tử hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Ngươi thế mà không phải trái cây. Diệp Quan gật đầu, trong lòng đề phòng. Hắn là biết được. Nền văn minh này đối với văn minh ngoại tộc cực kỳ không hữu hảo. Nữ tử liếc mắt đánh giá Diệp Quan, vẫn nở nụ cười như cũ. Ba loại huyết mạch đặc thù. Trong đó có hai loại huyết mạch phi thường mạnh mẽ. Chủ nhân của hai loại huyết mạch này, ta còn kém xa. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Tiền bối là... Nữ tử mỉm cười nói, Tuế Tuế, thủ tịch chấp hành quan thiên hành văn minh đời thứ ba. Thủ tịch chấp hành quan. Vẻ mặt của Diệp Quan động dung, địa vị của chức vị này tại thiên hành văn minh thế, nhưng là không hề yếu hơn thiên hành chủ. Tuế Tuế đột nhiên hỏi, ngươi là tới thí luyện. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy, Tuế Tuế hơi cau mày. Thế nhưng ngươi không phải trái cây. Diệp Quan nhìn Tuế Tuế. Không phải trái cây. Có thể thí luyện không? Tuế Tuế cau mày suy nghĩ một chút, sau đó nói. Giống như cũng không có nói không thể. Diệp Quan. Tuế Tuế nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói. Nếu trái cây phía ngoài để ngươi tiến đến, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn đã xem ngươi như là người một nhà. Nếu đã là người một nhà, có phải trái cây hay không cũng không đáng kể. Diệp Quan liền nói ngay. Đa tạ. Tuế Tuế chân thành nói. Ngươi muốn thí luyện cũng có thể, chẳng qua, ta phải nói trước. Đây là một đợt thí luyện tương đối nguy hiểm, mà xem như người thủ quan thí luyện, ta sẽ không nương tay, bởi vậy, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa, ngươi không thể gọi người, dĩ nhiên, đây là vì muốn tốt cho ngươi, bởi vì thí luyện ở trong này là tuyệt đối công bằng. Nếu như ngươi không kiên trì nổi gọi người, đạo tâm của ngươi sẽ sụp đổ. Diệp Quan nói, rất nguy hiểm. Tuế Tuế khẽ gật đầu. Diệp Quan chân thành nói. Ta sẽ không gọi người. Tuế Tuế mỉm cười nói. Vậy ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm ý xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nhìn Tuế Tuế. Đã chuẩn bị xong. Tuế Tuế cũng không có động thủ. Mà là hỏi. Ngươi đã trải qua tuyệt vọng chưa? Diệp Quan sửng sốt. Đúng lúc này. Tuế Tuế đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sắc mặt của Diệp Quan đại biến. Một cỗ kiếm ý đáng sợ trực tiếp tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, thời không bốn phía trực tiếp biến thành một cái ngăn chứa thời không quỷ dị. Thời không trồng chất, áp xúc thời không. Đối mặt với thủ tịch chấp, hành quan thiên hành văn minh đời trước, hắn tự nhiên không dám có chút khinh thị cùng với chủ quan. Vừa ra tay chính là vận hết toàn lực. Mà Tuế Tuế cũng không có ra tay. Mãi đến lúc thời không bị áp xúc trước mặt hắn bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, nàng mới đâm ra một kiếm. Xùy, đây là một kiếm nhẹ nhàng, cỗ lực lượng kinh khủng kia trong nháy mắt vỡ nát. Kiếm đâm vào bên trên thời không bị áp xúc kia, thời không khẽ run lên, tiếp đó trực tiếp nổ tung ra. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Quan hoảng hốt, đang muốn lui, nhưng mà đã không kịp. Một thanh kiếm đã đâm vào ngực hắn. Oanh! Thân thể Diệp Quan cứng ở tại chỗ, hết thảy kiếm ý tại thời khắc này tán loạn. Tuế Tuế nhìn chằm chằm Diệp Quan, tay phải cầm kiếm nhẹ nhàng chuyển động. Vào giờ khắc này, sinh cơ trong cơ thể Diệp Quan cấp tốc tan biến, không chỉ sinh cơ. Ngay cả linh hồn tại thời khắc này cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu vong. Cảm giác tử vong. Đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện loại cảm giác này. Diệp Quan tự nhiên không cam lòng cứ như vậy ngồi chờ chết. Hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt. Phong ma huyết mạch cùng với phàm nhân huyết mạch và viêm hoàng huyết mạch trong cơ thể đồng thời sôi trào lên. Ba cỗ lực lượng huyết mạch đáng sợ tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tuế Tuế đột nhiên cầm kiếm đè ép về phía trước. Xùy, kiếm lại vào vài tấc. Oanh, chỉ là trong nháy mắt, ba loại lực lượng huyết mạch của Diệp Quan bị chấn áp toàn bộ. Đồng tử của Diệp Quan lập tức co lại thành hình cây kim. Tuế Tuế đột nhiên buông kiếm ra, Diệp Quan chậm rãi ngã xuống. Vào giờ khắc này, hắn căn bản là không có cách động đậy. Lực lượng huyết mạch bị chấn áp, kiếm ý bị chấn áp. Tất cả lực lượng tại thời khắc này đều bị chấn áp, tuyệt vọng. Hắn lần đầu tiên có loại cảm giác này. Bởi vì tất cả át chủ bài của hắn đều vô dụng tại đây. Rất nhanh, Diệp Quan nằm trên mặt đất. Thanh kiếm kia vẫn còn cắm trên ngực hắn. Hắn nếm thử thôi động vô địch kiếm ý. Nhưng mà mặc kệ là vô địch kiếm ý hay là lực lượng huyết mạch, chỉ cần vừa xuất hiện liền sẽ lập tức bị chấn áp. Hết thảy mọi dãy giụa đều là phí công. Liền chết đi như thế. Ánh mắt của Diệp Quan dần dần trở nên mờ mịt. Cam tâm, hắn tự nhiên là không cam tâm. Nhưng không cam tâm lại có thể thế nào? Cha, cô, ông nội. Hắn há to miệng. Hắn biết, chỉ cần hắn tùy tiện gọi một người, hắn hiện tại liền có thể lập tức thoát khốn. Tuế Tuế đứng ở bên cạnh hắn. Nàng chắp hai tay sau lưng nhìn xuống Diệp Quan. Trong mắt nàng tràn ngập tò mò. Nàng có thể cảm giác được. Thiếu niên kiếm tu trước mắt này vào giờ khắc này đang dãy giụa. Gọi. Hay là không gọi. Hết sức dãy giụa, rất thống khổ. Tuế Tuế mỉm cười. Kêu to lên. Còn có thể sống tạm bợ như sâu kiến. Trong đầu Diệp Quan hiện ra vô số bóng người. Nạp Lan Già, Chu Phạm, Nhất Niệm, Chân Tỷ, Tử Thụ, Tử Nhu, Thiên Thiên. Hắn muốn sống. Hắn rất rất muốn sống. Muốn gặp đứa con chưa xuất thế của mình. Có vô vàn lý do muốn sống. Nhưng, Diệp Quan đột nhiên nói khẽ. Cha, cô, ông nội, cái chết của ta không có quan hệ gì với Thiên Hành Văn Minh, không có quan hệ với vị cô nương này, chớ có tổn thương nàng, là do ta không hăng hái. Dứt lời, hai tay hắn nắm chắc chậm rãi nới lỏng ra. Đến tận đây, trong lòng của hắn lại không có bất luận tưởng niệm gì. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại đột nhiên mở hai mắt ra, dùng hết khí lực cuối cùng. Để chủ nhân đại đạo bút theo ta đi. Chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút. Tuế Tuế cau mày. Chưa từng nghe qua cái tên này. Cái tên này thật là khó nghe. Lúc này, hai mắt Diệp Quan đã triệt để nhắm lại. Khí tức hoàn toàn không có. Thế nhưng, khí tức vô địch kiếm ý trong cơ thể Diệp Quan vào giờ phút này lại đang điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, Tuế Tuế lập tức hơi kinh ngạc. Ồ, trong cơ thể Diệp Quan, cỗ khí tức kiếm ý kia càng ngày càng mạnh, như muốn phá thể mà ra. Tuế Tuế kiếm bắt đầu rung động lên từng chút một. Trong mắt Tuế Tuế lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng không có bổ kiếm. Nàng làm người thủ quan trong này là vì trái cây Thiên Hành Văn Minh tiến đến thí luyện, mà không phải là vì giết chóc. Dù sao, trái cây có thể tiến đến, vậy khẳng định đều là trái cây phi thường ưu tú. Nếu như có giá trị bồi dưỡng, nàng khẳng định là sẽ bồi dưỡng. Giống như Thiên Hành chấp hành quan đời trước bồi dưỡng nàng năm đó. Mặc dù Diệp Quan không phải trái cây, nhưng hắn là do những trái cây bên ngoài kia đưa đến, cũng là có thể xem như là trái cây. Trong cơ thể Diệp Quan, khí tức vô địch kiếm ý vẫn còn đang điên cuồng tăng vọt. Mà kiếm của Tuế Tuế rung động cũng càng ngày càng lợi hại. Tuế Tuế cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Quan, không có hạ sát thủ, nhưng cũng không có hỗ trợ. Ông, lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ trong cơ thể Diệp Quan. Qua trong giây lát, một cỗ kiếm ý đáng sợ đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể Diệp Quan, cuối cùng hội tụ vào bên trong thanh kiếm kia của Tuế Tuế. Thanh kiếm kia rung động kịch liệt, Tuế Tuế đưa tay cầm kiếm, nhưng vào lúc muốn nắm chặt thanh kiếm kia, tay nàng lại đột nhiên ngừng lại. Nàng nhìn chằm chằm vô địch kiếm ý liên tục không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể Diệp Quan, trong đôi mắt tràn ngập tò mò. Ầm. Đúng lúc này, thanh kiếm kia của Tuế Tuế trực tiếp bị vô địch kiếm ý của Diệp Quan chấn bay ra. Tiếp theo, vô số kiếm ý phóng lên tận trời, hóa thành từng cột kiếm ý vụt lên từ mặt đất, sừng sững ở trong thiên địa. Kiếm ý thuế biến. Đúng lúc này, trụ vô địch kiếm ý trụ kia đột nhiên hóa thành một thanh kiếm ý, sau đó đảo ngược mà xuống, trực tiếp chui vào trong cơ thể Diệp Quan. Oanh! Thân thể Diệp Quan kịch liệt run lên, hai mắt đột nhiên mở ra. Một cỗ khí tức cường đại dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Diệt đạo! Tại thời khắc này, hắn vậy mà trực tiếp từ khai đạo đạt đến diệt đạo. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, vô số kiếm ý như thủy triều tràn vào trong lòng bàn tay của hắn, sau đó ngưng tụ thành một thanh kiếm ý, vô địch kiếm ý. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác kiếm ý của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ kiếm ý của mình, ngay cả cảnh giới của mình cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đôi mắt của Tuế Tuế tràn ngập tò mò cùng với ngoài ý muốn. Diệp Quan cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hắn mở hai mắt ra nhìn về phía Tuế Tuế đứng ở nơi xa. Tiền bối. Tuế Tuế mỉm cười nói. Ngươi tăng lên không có quan hệ với ta. Là chính ngươi vứt bỏ một chút chấp niệm trong nội tâm chính mình. Cho nên mới có thể đột phá. Diệp Quan càng thêm nghi ngờ. Vứt bỏ một chút chấp niệm. Tuế Tuế gật đầu. Nàng duỗi hai ngón tay kẹp lại. Một sợi vô địch kiếm ý của Diệp Quan lập tức bị nàng kẹp trong tay. Nàng nhìn sợi vô địch kiếm ý kia. Lúc mới bắt đầu, kiếm ý của ngươi mặc dù vẫn tính thuần túy, nhưng lại có tạp niệm. Thuần túy cũng chưa đủ triệt để. Đó hẳn là duyên cớ có chấp niệm. Nhưng bây giờ, kiếm ý này của ngươi hết sức thuần túy. Mặc dù vẫn còn có từng tia tạp niệm. Nhưng so sánh với lúc ban đầu, đã thuần túy hơn rất rất nhiều. Chúc mừng ngươi. Tạp niệm. Nghe vậy, Diệp Quan cau mày, tạp niệm gì chứ? Chẳng lẽ là duyên cớ mình cuối cùng từ bỏ cầu sinh? Không đúng. Không phải từ bỏ cầu sinh, mà là từ bỏ gọi người. Gọi người. Diệp Quan yên lặng. Vào thời khắc ấy, hắn xác thực không muốn chết, muốn sống. Nhưng muốn sống, liền phải gọi người. Vào lúc địch nhân cường đại hơn chính mình rất rất nhiều, hắn gọi người là không có gánh nặng trong lòng. Nhưng vào giờ khắc này, là chính hắn muốn tới thí luyện, không có quan hệ gì với người khác. Nếu như lúc này cũng muốn gọi người, vậy sau này chính mình dứt khoát, đừng có tu luyện. Cả ngày đi theo cha già hoặc là cô váy trắng cho rồi. Bởi vậy, trong nháy mắt đó, hắn quả quyết từ bỏ gọi người, có chơi có chịu, mà hắn không nghĩ tới. Bởi vì nguyên nhân này, kiếm ý cùng với cảnh giới của hắn vậy mà đạt được đột phá. Chấp niệm. Diệp Quan cúi đầu nhìn về phía thanh kiếm ý trong tay mình, trong mắt lướt qua một tia phức tạp. Hắn là thật sự không nghĩ tới. Hóa ra trong bất chi bất giác, gọi cùng với không gọi đã trở thành một cái chấp niệm trong lòng mình. Chính mình lúc ấy nếu như lựa chọn gọi, như vậy hẳn là sẽ đi con đường Kháo Sơn Vương. Mình nếu như lựa chọn đi con đường Kháo Sơn Vương, như vậy hẳn là sẽ triệt để bay lên. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi nở nụ cười. Ở một bên, Thủ tịch chấp hành quan Tuế Tuế đột nhiên nói. Ngươi cười cái gì? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía nữ tử trước mắt, cung kính vái chào. Cảm tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Hắn biết, hắn vừa rồi có thể đột phá. Đó là bởi vì nữ tử trước mắt này cho cơ hội. Đối phương nếu như bổ thêm một kiếm, chính mình căn bản không có khả năng đột phá. Tuế Tuế nhìn Diệp Quan, mỉm cười nói. Là chính ngươi tự cứu chính ngươi. Người nếu như không thể đột phá chấp niệm trong khoảnh khắc đó, một kiếm kia của ta sẽ thật sự giết chết ngươi. Diệp Quan cười cười, sau đó có chút hiếu kỳ nói. Tiền bối là kiếm tu. Tuế Tuế gật đầu. Chủ tu kiếm. Diệp Quan liền nói ngay. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Tuế Tuế hé miệng cười một tiếng. Dĩ nhiên sẽ chỉ giáo. Chúng ta thí luyện thế nhưng là còn chưa kết thúc. Diệp Quan cười nói. Lại đến. Dứt lời, hắn trước tiên đâm ra một kiếm. Một kiếm này đâm ra, chỉ là trong nháy mắt. Thời không bốn phía trực tiếp biến thành từng cái ngăn chứa thời không quỷ dị. Thời không trồng chất, áp xúc thời không. Nhất giới tuế nguyệt, một mạch mà thành, nước chảy mây trôi. Một kiếm này đâm ra, toàn bộ hư không trực tiếp bắt đầu tiêu vong. Một kiếm 200 triệu thọ mệnh. Vào sau khi cảnh giới tự thân tăng lên cùng với kiếm ý thuế biến, hắn hiện tại không cần thanh huyền kiếm liền có thể tùy tiện vung một kiếm chảm 200 triệu thọ mệnh. Bởi vì kiếm ý của hắn hiện tại đã có thể thừa nhận được lực lượng tuế nguyệt cùng với lực lượng thời không. Mà ở trong nháy mắt hắn đâm ra một kiếm này. Tuế Tuế cũng đồng dạng đâm ra một kiếm. Oanh! Giữa thiên địa giống như có cái gì vỡ nát. Qua trong giây lát, cả người Diệp Quan mang kiếm lui dòng dã mấy chục vạn trượng vừa dừng lại một cái. Kiếm ý quanh người hắn vỡ nát ầm ầm. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Quan kinh hãi. Vô địch kiếm ý của hắn đã thuế biến. Nhưng mà vẫn là không ngăn được kiếm của vị cô nương trước mắt này. Tuế Tuế không có tiếp tục xuất kiếm, mà là thu kiếm ra sau lưng dán vào lưng của mình. Nàng mỉm cười. Ngươi còn thiếu một thứ. Diệp Quan nghi hoặc. Cái gì? Tuế Tuế chân thành nói. Lòng dạ. Diệp Quan càng thêm nghi hoặc. Tuế Tuế chậm rãi đi về phía Diệp Quan. Kiếm ý này của ngươi lập ý là rất cao. Nhưng ngươi nhưng không có trèo chống cái ý này. Diệp Quan yên lặng. Lập ý. Kiếm ý của mình lập chính là cái gì ý? Tự nhiên là ý vô địch. Chính mình không có trèo chống cái lập ý này. Rõ ràng, vào lúc mình ra một kiếm này, trong lòng cũng không có loại khí thế cùng với lòng dạ vô địch hết thảy kia. Vào giờ khắc này, hắn lại nghĩ tới Diệp Tu Nhiên. Diệp Tu Nhiên giảng hai chuyện. Thứ nhất là thuần túy. Thứ hai chính là kiếm ý của ngươi hữu hình, nhưng vô thần. Thay lời khác mà nói, ngươi thiếu khuyết một loại tinh khí thần. Một loại tinh khí thần phong mang tất lộ. Người trẻ tuổi liền nên có chí tiến thủ, liền nên nhiệt huyết, liền nên có loại khí phách phóng khoáng dám lật tung thiên địa kia. Tinh khí thần. Diệp Quan nhìn về phía kiếm ý trong tay. Vào giờ khắc này, hắn mới thật sự là bừng tỉnh đại ngộ. Kiếm ý đã thuế biến, nhưng người còn chưa có hoàn toàn thuế biến. Làm kiếm tu, tại một khắc tay cầm kiếm này, coi như đứng trước mặt chính là cha già cùng với ông nội. Chính mình hẳn là cũng phải có loại khí thế cùng với lòng dạ một kiếm chém chết bọn họ kia. Lại đơn giản hơn một chút mà nói, có thể không đánh lại đối phương, nhưng bức cách nhất định phải có. Tuế Tuế đột nhiên dừng bước, nàng nhìn Diệp Quan, cười nói, tới. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Tuế Tuế, không nói nhảm câu nào, hắn đâm ra một kiếm, xùy. Tuế Tuế tiện tay vung ra một kiếm, ầm, kiếm ý vỡ nát. Diệp Quan còn chưa phản ứng lại, một thanh kiếm liền đã chĩa vào giữa trán hắn. Diệp Quan yên lặng, Tuế Tuế thu hồi kiếm, lại nói, lòng dạ không đủ, lại đến. Diệp Quan không tiếp tục xuất kiếm, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này, một người quen ra hiện ở trong đầu hắn. Bộ váy trắng kia, một đường đến, số lần cô váy trắng ra tay không nhiều, nhưng cũng không ít. Mà nàng mỗi một lần là xuất kiếm như thế nào? Miệt thị, không, đó là bỏ qua. Tựa như là một vị thần đang nhìn xuống một con giun dế. Khi nàng lựa chọn ra tay với ngươi, ngươi ở trong mắt nàng cũng đã là một người chết. Chính mình khẳng định làm không được như nàng, nhưng mình có thể coi nàng là đối tượng để học tập. Thực lực không đủ, dùng trang bức gom góp. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía thủ tịch chấp hành quan Tuế Tuế trước mắt. Vào giờ khắc này, nữ tử trước mắt trong lòng hắn không còn là cường giả tuyệt thế khủng bố khiến cho hắn cảm giác được tuyệt vọng kia, mà tựa như là một tĩnh an lòe loẹt. Nghĩ như vậy, quả nhiên tâm cảnh của hắn lập tức phát sinh biến hóa. Diệp Quan đâm ra một kiếm, ông, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang dội từ giữa thiên địa. Thời không trồng chất, áp xúc thời không. Khí thế của một kiếm này so với trước đó đã khác rất nhiều. Lúc này Tuế Tuế cũng đâm ra một kiếm. Một kiếm này của nàng hết sức tùy ý, mà một kiếm này đâm ra, vô địch kiếm ý của Diệp Quan một lần nữa vỡ nát. Tiếp theo, kiếm của Tuế Tuế chĩa vào giữa trán hắn. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Tuế Tuế hé miệng cười một tiếng. Kiếm thế của ngươi so với lúc trước xác thực đã có chút khác biệt. Nhưng đây không có nghĩa là ngươi hơi đốn ngộ một chút liền có thể đánh bại ta. Đây là không thực tế. Dĩ nhiên, đây là một sự khởi đầu tốt. Ít nhất ngươi đã thật sự hiểu thiếu hụt kiếm đạo của mình bây giờ. Tiếp theo cần phải làm là không ngừng ma luyện, không ngừng tăng lên, nỗ lực nắm bắt lập ý của mình. Diệp Quan gật đầu, hiểu rõ. Tuế Tuế thu hồi kiếm, sau đó nói, lại đến. Diệp Quan đột nhiên có chút hiếu kỳ, tiền bối, ta cũng không phải là trái cây của thiên hành văn minh các ngươi, ngươi vì sao còn nguyện ý chỉ bảo ta? Tuế Tuế mỉm cười nói, ta hiện tại trợ giúp ngươi, kết một thiện duyên. Nói không chừng trong tương lai có một ngày ngươi cũng có thể trợ giúp thiên hành văn minh chúng ta. Diệp Quan yên lặng. Tuế Tuế lại nói, dĩ nhiên, nếu như thiện duyên kết thiện quả, tự nhiên là một chuyện tốt. Nếu như không kết thiện quả, cũng không quan trọng. Thế gian há có thể mọi chuyện đều như ý, trái cây chúng ta làm việc, không cần nghĩ nhiều như vậy. Không thẹn với lương tâm là được. Không thẹn với lương tâm. Diệp Quan nổi lòng tôn kính. Hắn hơi hơi thi lễ. Thụ giáo. Tuế Tuế mỉm cười nói. Lại đến. Diệp Quan gật đầu. Hắn đâm ra một kiếm. Mà lần này, hắn không có thi triển kiếm kỹ thời không đặc thù của chính mình, mà là thi triển ra nhất kiếm quyết sinh tử. Môn kiếm kỹ này đã gần như sắp bị hắn lãng quên. Ở trong nháy mắt một kiếm này ra, trong mắt Tuế Tuế lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Nhất kiếm định sinh tử, Diệp Quan còn nhớ rõ. Lúc trước cô váy trắng dạy, hắn môn kiếm kỹ này từng nói với hắn một câu. Ta xuất một kiếm này, muốn ngươi sống thì sống, muốn ngươi chết liền chết. Sinh tử ngay ở giữa một kiếm. Kiếm này, chủ yếu chính là miệt thị. Đương nhiên, hắn bây giờ căn bản làm không được loại miệt thị này. Dùng thực lực của hắn bây giờ đối mặt với vị Tuế Tuế cô nương này, nếu như còn miệt thị người ta, đó không phải là tự tin, đó là phạm ngu xuẩn. Bởi vậy, hắn sửa lại một thoáng. Nhất kiếm quyết sinh tử. Một kiếm này ra, không phải ngươi chết chính là ta chết. Năng lực định sinh tử của ngươi, ta không có. Thế nhưng, quyết đoán quyết sinh tử với ngươi, ta vẫn là có. Môn kiếm kỹ này hắn kỳ thật đã từng sửa đổi như thế. Nhưng lúc đó tâm cảnh không đủ, tăng thêm có chút lòe loẹt, bởi vậy một mực không thể sửa tốt. Hiện tại hắn tìm được vấn đề của chính mình, kiếm ý cũng biến thành càng thêm thuần túy. Bởi vậy, hắn một lần nữa cầm lên tu luyện. Trong nháy mắt Diệp Quan vung ra một kiếm này, kiếm thế trong nháy mắt liền không đồng dạng, kiếm thế như lôi đình. Toàn bộ hư không trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Sau đó như là rạn nứt mặt băng, vết rách cấp tốc lan tràn ra bốn phía. Mà lúc này Tuế Tuế cũng xuất kiếm. Giống như lúc trước vậy. Một kiếm này của nàng vẫn là bình thường như vậy. Thậm chí là không cảm giác được bất kỳ kiếm thế cùng với kiếm ý nào. Song trong nháy mắt nàng xuất một kiếm này, kiếm thế của Diệp Quan trong nháy mắt bị chấn áp ở tại chỗ. Nhưng lần này Diệp Quan cũng không có lui. Mũi kiếm đối mũi kiếm. Răng rắc. Đột nhiên, kiếm ý của Diệp Quan xuất hiện vết rạn. Vết rạn biến lớn từng chút một chỉ chốc lát. Vết rạn chính là lan tràn ra toàn thân kiếm ý. Nhưng cũng không vỡ. Nhìn thấy một màn này, trên khuôn mặt của Tuế Tuế lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Còn có khả năng. Nói xong, nàng thu hồi kiếm của chính mình đặt vào sau lưng. Diệp Quan nhìn thanh kiếm ý trong tay này. Trên mặt cũng là nổi lên một vệt nụ cười. Mặc dù một kiếm này của hắn vẫn không có đánh thắng được vị Tuế Tuế cô nương trước mắt này, nhưng ít ra so với lúc trước đã mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Hắn đã tìm được cảm giác. Mặc kệ là lòng dạ hay là khí thế, đều tuyệt đối không phải ở giữa một sớm một chiều liền có thể tốc thành. Chuyện này phải cần một cái quá trình. Từ lúc bắt đầu gặp được Diệp Tu Nhiên, hắn kỳ thật vẫn đang cầu biến. Mà từ khi đó đến bây giờ, hắn mặc kệ là thực lực hay là kiếm đạo, kỳ thật cũng đều có tăng lên rất nhiều. Dĩ nhiên, địch nhân của hắn cũng biến thành mạnh hơn, hơn nữa còn sẽ có mạnh hơn. Hắn nhất định phải nắm chặt mỗi một lần cơ hội có thể tăng lên. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Tuế Tuế trước mặt, hơi hơi thi lễ. Tiền bối, còn xin ngài chỉ điểm nhiều hơn. Tuế Tuế vốn là có ý kết một phần thiện duyên. Nhìn thấy Diệp Quan lễ phép khiêm tốn như thế, nàng tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Được. Thế là bên trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan mỗi ngày liền không ngừng thực chiến với Tuế Tuế. Tại Thiên Hành Văn Minh, sự tình Diệp Quan tiến hành thí luyện thủ tịch chấp hành quan cũng không có khả năng giấu giếm được. Lúc này tất cả cường giả Thiên Hành Văn Minh đều đã biết. Thế là vô số cường giả Thiên Hành Văn Minh đi tới chỗ cửa vào thí luyện thủ tịch chấp hành quan. Mà lúc này, Thiên Vân Thượng Thần cùng với Thiên Hành Thượng Thần đều thủ ở lối vào thí luyện. Nhìn thấy hai nữ, vẻ mặt của những cường giả Thiên Hành Văn Minh đó đều là trở nên có chút khó coi. Thiên Huyền Thượng Thần nhìn thoáng qua những cường giả Thiên Hành Văn Minh đó, mặt không chút thay đổi nói, có việc gì? Chúng trái cây khúm núm, đều không dám nói. Lúc này, một lão già lớn tuổi chậm rãi đi ra. Lão đầu tiên là cung kính thi lễ một cái đối với hai vị thượng thần. Sau đó mới nói, hai vị thượng thần, ta nghe nói vị Diệp quan kia tại tiến hành thí luyện thủ tịch chấp hành quan. Thiên Vân thượng, thần gật đầu. Im. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, là ý tứ của hai vị thượng thần. Thiên Vân thượng thần gật đầu một lần nữa. Lão giả mặc dù đã sớm có đoán trước, nhưng nhìn thấy Thiên Vân thượng thần gật đầu tự mình thừa nhận, lão vẫn là không nhịn được có chút tức giận căm phẫn. Hai vị thượng thần, thí luyện thủ tịch chấp hành quan này chính là truyền thừa hạch tâm của thiên hành văn minh chúng ta. Há có thể để cho một người ngoại tộc đi vào thí luyện, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Huống chi, vị Diệp quan kia ngày đó còn tàn sát vô số cường giả của thiên hành văn minh chúng ta. Hắn là người xấu. Nói đến phần sau, lão càng là có chút đau lòng nhức óc. Nếu như không phải cố kỵ thực lực kinh khủng của hai vị trước mắt, lão e là sẽ trực tiếp giận mắng hai nữ bán nước. Những cường giả thiên hành văn minh còn lại đó dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Thiên Huyền thượng thần nhìn thoáng qua lão giả kia. Cố Khâm, ta nhớ được. Mục tướng và ngươi là ở trên cùng một dây leo. Sắc mặt của lão giả tên là Cố Khâm biến hóa. Thượng thần, ta và mục tướng đúng là ở trên cùng một dây leo. Nhưng ta hôm nay đến đây cũng không phải là vì mục tướng, mà là vì thiên hành văn minh chúng ta. Thí luyện thủ tịch chấp hành quan kia chỉ có trái cây ưu tú nhất của thiên hành văn minh chúng ta mới có thể tiến vào. Hắn là một người văn minh ngoại tộc dựa vào mà tiến vào bên trong. Chúng ta không phục. Thiên Huyền thượng thần nhìn chằm chằm Cố Khâm. Ngươi không phục? Cố Khâm bị nàng nhìn chằm chằm có chút run rẩy. Nhưng vào giờ khắc này, lão đã không có đường lui. Chỉ có thể nhắm mắt nói. Đúng vậy. Nói xong lão cảm giác lực lượng có chút không đủ. Thế là lại tăng thêm một câu. Không chỉ có là ta. Hết thảy trái cây đằng sau ta đều không phục. Thiên Huyền thượng thần nhìn lướt qua đám trái cây đằng sau Cố Khâm. Vị nữ kiếm tu váy trắng kia vẫn còn ở đó. Nghe vậy, vẻ mặt của đám trái cây Cố Khâm đều là kịch biến. Nữ kiếm tu váy trắng. Ngày đó bọn hắn đều bị một kiếm kia trấn áp nằm trên đất. Căn bản là không có cách động đậy. Một lần kia là một lần bọn hắn cách tử vong gần nhất. Nữ nhân kia vẫn còn ở đây. Đám trái cây Cố Khâm nhìn bốn phía. Thân thể phát run. Nữ nhân kia thật sự là quá kinh khủng. Đã tạo thành bóng ma tâm lý cho bọn hắn. Thiên Huyền thượng thần lại nói. Chư vị nếu như không phục, liền đánh với nàng một trận. Nói xong, ánh mắt của nàng rơi vào trên người Cố Khâm. Cố Khâm ngượng ngập cười cười. Thượng thần nói đùa, ta hẳn không phải là đối thủ của nàng. Thiên Huyền thượng thần nhìn chằm chằm Cố Khâm, không nói gì. Cố Khâm lúc này làm sao vẫn không rõ. Thiên Vân thượng thần cùng với Thiên Huyền thần này là quyết tâm muốn lôi kéo vị Diệp quan kia. Chính mình tại thời điểm này nếu như lại kiên trì, như vậy về sau tại thiên hành văn minh chỉ sợ là không thể lăn lộn nổi. Nghĩ đến đây, lão đột nhiên nói, chuyện tốt, đây là thiên đại hảo sự. Nghe được Cố Khâm, một đám trái cây thiên hành văn minh đều là hơi nghi hoặc một chút. Thiên Vân thượng thần cùng với Thiên Huyền thượng thần cũng là hơi nghi hoặc một chút. Cố Khâm quay người nhìn những trái cây sau lưng mình kia, nghiêm mặt nói, chư vị ngẫm lại. Vị nữ kiếm tu váy trắng kia chẳng qua là một kiếm, liền dễ dàng phá hết thảy đại trận của thiên hành văn minh chúng ta, còn suýt nữa hủy diệt cảnh nội thiên hành chúng ta. Thực lực của nàng là kinh khủng cỡ nào, bực cường giả này, tuyệt không có khả năng là một nền văn minh bình thường. Nàng có thể là đến từ văn minh vũ trụ cấp 6. Văn minh vũ trụ cấp 6. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức xôn xao một mảnh. Cố Khâm tiếp tục nói, mà nàng là người sau lưng của vị Diệp quan kia. Mọi người hiểu ý tứ của ta không? Chúng trái cây đều là lắc đầu. Bọn hắn đã bị lão giả hỏa này nói cho bối rối. Cố Khâm chân thành nói. Diệp quan cùng với Nhất Niệm đã thành thân. Nghiêm chỉnh mà nói. Hắn xem như nửa cái trái cây thiên hành văn minh chúng ta. Hiện tại hắn nếu như thông qua thí luyện thủ tịch chấp hành quan, vậy thì tương đương với là người của chúng ta. Mà nữ kiếm tu váy trắng kia là người đứng phía sau hắn. Nói một cách khác, nữ kiếm tu váy trắng kia chính là người đứng phía sau của thiên hành văn minh chúng ta. Kiếm bộn rồi. Chúng trái cây. Thiên Vân Thượng Thần cùng với Thiên Huyền Thượng Thần cũng ngây ngốc tại chỗ. Lúc này, có trái cây đột nhiên nói. Nhưng thiên hành văn minh chúng ta có thần pháp. Không được thông hôn với ngoại tộc. Vị diệp quan kia là ngoại tộc. Cố Khâm trực tiếp ngăn lại trái cây kia tiếp tục nói chuyện, trầm giọng nói. Về sau lời nói bất lợi cho đoàn kết, đừng có nói. Trái cây kia, Cố Khâm tiếp tục nói. Chư vị, mặc kệ chúng ta có thừa nhận hay không, chúng ta xác thực đánh không lại người ta, đặc biệt là hiện tại, thiên hành chủ bị nhốt. Thủ tịch chấp hành quan cùng với một đám cường giả đỉnh cấp đều ở vô gian vũ trụ. Lúc này chúng ta nếu như lại trêu chọc cường giả tuyệt thế không biết. Như vậy không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Một đám trái cây yên lặng. Cố Khâm lại nói. Chúng ta không phải là không có lựa chọn. Chúng ta có khả năng lựa chọn hữu hảo. Chỉ cần chúng ta lựa chọn hữu hảo. Vậy chúng ta chẳng khác nào là bớt đi một địch nhân. Thêm một vị đồng minh. Nhưng nếu như tiếp tục lựa chọn căm thù. Chư vị ai có thể đánh một trận với nữ kiếm tu váy trắng kia? Chúng trái cây trầm mặc như trước. Nữ kiếm tu váy trắng kia. Coi như là thiên vân thượng thần cùng với thiên huyền thượng thần cũng đều đánh không lại. Ai có thể đánh với nàng? Cố Khâm thấp giọng thở dài, đánh không lại. Vậy liền gia nhập đi. Chúng trái cây. Cố Khâm quay người cung kính thi lễ đối với thiên vân thượng thần cùng với thiên huyền thượng thần. Hai vị thượng thần. Trước đó là ta tầm nhìn hạn hẹp. Không biết thâm ý của hai vị thượng thần. Có chỗ quấy dày đắc tội. Còn xin hai vị thượng thần thứ lỗi. Nói xong, lão một lần nữa cung kính thi lễ. Sau đó quay người nhìn về phía những trái cây kia. Đi thôi. Rất nhanh, ở dưới sự dẫn đầu của Cố Khâm, chúng cường giả thiên hành văn minh thối lui. Sau khi nhìn đám trái cây Cố Khâm rời đi, trong mắt thiên huyền thượng thần lướt qua một vệt phức tạp. Bọn hắn hiện tại rất tỉnh táo. Thiên Vân Thượng Thần nói. Hiện tại bọn hắn sở dĩ tỉnh táo như vậy là bởi vì từng bị đánh. Nhiều khi, chỉ có từng đau nhức mới có thể tỉnh ngộ. Thiên Huyền Thượng Thần yên lặng. Thiên Vân Thượng Thần mỉm cười nói. Kỳ thật, lần trải qua này đối với thiên hành văn minh chúng ta mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Thiên Huyền Thượng Thần quay đầu nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần. Thiên Vân Thượng Thần tiếp tục nói. Bởi vì ta từ trong con mắt của bọn họ thấy được kính sợ. Đây là trước đó không có. Một nền văn minh. Nếu như không có lòng kính nể, sớm muộn cũng sẽ diệt vong. Thiên Huyền Thượng Thần khẽ gật đầu. Nhưng không nói gì. Thiên Vân Thượng Thần nói. Nội các không phải thiếu nội tướng sao? Ngươi cảm thấy Cố Khâm thế nào? Thiên Huyền Thượng Thần nói. Không thành vấn đề. Thiên Vân Thượng Thần khẽ gật đầu. Vậy liền chọn lão đi. Hiện tại thiên hành chủ cùng với thủ tịch chấp hành quan đều không có mặt. Thiên hành văn minh tự nhiên đều là do hai người bọn họ làm chủ. Ở một nơi nào đó, lúc Cố Khâm biết được thiên thượng thần cùng với thiên huyền thượng thần đề cử lão trở thành nội tướng nội các, lão trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Hạnh phúc tới quá đột ngột. Bởi vì là thời kỳ đặc thù. Bởi vậy, lão liền trực tiếp đảm nhiệm chức vụ. Có thiên hành thượng thần cùng với thiên vân thượng thần ủng hộ. Bên trong thiên hành văn minh cũng không có người phản đối. Cố Khâm sau khi đảm nhiệm chức vụ, trực tiếp gây dựng lại nội các, hợp thành một cái ban ngành hoàn toàn mới. Mà mệnh lệnh thứ nhất của lão chính là về sau bên trong thiên hành văn minh, bất luận trái cây nào cũng không được nói lời bất lợi cho đoàn kết. Ở bên trong thời không hư vô, Diệp Quan vẫn đang đại chiến với thủ tịch chấp hành quan Tuế Tuế. Chuẩn xác mà nói là bị đánh. Thực lực của hắn mặc dù đạt được tăng lên to lớn, nhưng so với vị thủ tịch chấp hành quan Tuế Tuế trước mắt này vẫn là có chênh lệch rất lớn. Mà đây là duyên cớ Tuế Tuế hạ thủ lưu tình, bằng không hắn còn thảm hại hơn. Chẳng qua ở bên trong quá trình bị đánh, hắn lại có rất nhiều thu hoạch. Ví dụ như hiện tại một kiếm của Tuế Tuế căn bản là không có cách vỡ vô địch kiếm ý của hắn. Ngoài ra, uy lực nhất kiếm quyết sinh tử của hắn cũng là đạt được tăng lên to lớn. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là lòng dạ, khí thế, tự tin. Ở bên trong đối luyện với Tuế Tuế, hắn mặc dù vẫn như cũ đánh không lại nàng, nhưng hắn càng ngày càng tự tin. loại suy nghĩ đã từng muốn lật đổ cha già cùng với ông nội kia lại xuất hiện. Hiện tại không làm được không đáng sợ. Đáng sợ là chính là nghĩ cũng không dám nghĩ. Dám nghĩ mới có thể dám làm. Mỗi lần nghĩ đến về sau, có một ngày hắn sẽ đè cha già cùng với ông nội đè xuống đất đánh đập. Diệp Quan thật sự hưng phấn vô cùng, giống như là ăn phải thuốc lắc. Ở bên trong đối chiến với Diệp Quan, Tuế Tuế kỳ thật cũng là hơi kinh ngạc. Bởi vì từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, Diệp Quan tăng lên là phi thường nhanh chóng. Đặc biệt là kiếm ý này, ban đầu so sánh với hiện tại, quả thực là ngày đêm khác biệt. Thiên phú cùng với ngộ tính của Diệp Quan khiến cho nàng rất là ngoài ý muốn. Không biết qua bao lâu, Tuế Tuế đột nhiên ngừng lại. Nàng cười nói, cửa thứ nhất này liền dừng ở đây. Diệp Quan nhìn về phía Tuế Tuế, hơi kinh ngạc. Cửa thứ nhất, Tuế Tuế gật đầu. Thủ tịch chấp hành quan có tổng cộng 3 cửa. Cửa thứ nhất chính là tuyệt vọng. Sở dĩ muốn để cho trái cây tiến đến tuyệt vọng, chính là muốn nhìn vào lúc tuyệt vọng, bọn hắn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, còn có tâm tính của bọn hắn ngay lúc đó. Diệp Quan nói, thì ra là thế. Như vậy cửa thứ hai thì sao? Tuế Tuế cười nói, đi theo ta. Nói xong, nàng thu kiếm ra sau lưng, quay người đi về phía nơi xa. Diệp Quan cũng vội vàng thu hồi kiếm, đi theo. Một người một trái cây đi về phía nơi xa. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tuế Tuế bên cạnh, sau đó nói, tiền bối, ngươi là bản thể sao? Tuế Tuế liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói, ngươi là muốn hỏi ta đã chết hay là còn sống? Diệp Quan gật đầu. Im. Tuế Tuế cười một tiếng xinh đẹp. Bí mật. Diệp Quan. Tuế Tuế nhìn về phía nơi xa, nói khẽ. Thủ tịch chấp hành quan mỗi một thời đại đều có trách nhiệm của mình. Ta cũng có trách nhiệm của ta. Trách nhiệm. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Bản thân hắn sao lại không phải có trách nhiệm của mình? Tuế Tuế đột nhiên nói. Ta có chút tò mò. Ngươi nếu không phải trái cây, vậy trái cây bên ngoài tại sao lại để ngươi tiến đến? Khẳng định là có nguyên nhân gì, đúng không? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó nói. Ta thành thân với một trái cây của các ngươi. Tuế Tuế lập tức trợn to mắt. Hả? Diệp Quan. Tuế Tuế nhìn chằm chằm Diệp Quan, hai mắt trừng tròn xoe. Thật sao? Diệp Quan gật đầu. Tuế Tuế giơ ngón tay cái lên. Lợi hại lợi hại. Diệp Quan. Tuế Tuế lại nói. Văn minh chúng ta là tương đối cao ngạo. Những trái cây chúng ta này kỳ thật cũng rất cao ngạo. Bởi vậy, chúng ta một mực hết sức bài ngoại, rất là xem thường đối với văn minh bên ngoài. Ngươi lại có thể thành thân với trái cây chúng ta. Đây quả thật là rất lợi hại. Diệp Quan cười nói. Nói thực ra, bởi vì một số nguyên nhân, ta rất chán ghét thiên hành văn minh các ngươi. Thế nhưng, các ngươi cũng không phải hết thảy trái cây đều là xấu. Cũng có một số trái cây đặc biệt tốt, bao gồm ngươi. Tuế Tuế mỉm cười. Bất kỳ một nền văn minh nào đều có xấu và tốt. Diệp Quan gật đầu. Xác thực, đúng lúc này, ở nơi xa xuất hiện một cánh cửa. Tuế Tuế mang theo Diệp Quan đi đến trước cánh cửa kia. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Muốn biết cửa thứ hai này là cái gì không? Diệp Quan gật đầu. Rất tò mò. Tuế Tuế nói. Đi vào liền biết. Diệp Quan nhìn về phía Tuế Tuế. Vẫn là ngươi chủ khảo sao? Tuế Tuế lắc đầu. Không phải. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Ta trở ra. Chúng ta về sau còn có cơ hội gặp mặt không? Tuế Tuế mỉm cười. Gặp mặt tức là hữu duyên. Không gặp, tức là vô duyên. Diệp Quan cười nói. Như vậy sau khi ta rời khỏi đây, có rảnh liền tới thăm ngươi. Tuế Tuế hơi ngẩn ra. Lập tức cười nói. Được. Diệp Quan quay người đi về phía cánh cửa kia. Đợi sau khi Diệp Quan tiến vào cánh cửa, Tuế Tuế nói khẽ. Duyên. Hóa ra, người cả đời này không nhất định một mực tùy duyên, cũng có thể cầu duyên. Tuế Tuế lắc đầu cười một tiếng. Kiếm tu thí vị. Nói xong, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Chờ một chút. Ở nơi xa, Diệp Quan đang muốn đi vào cửa ngừng lại. Hắn quay người nhìn về phía Tuế Tuế. Tuế Tuế mở lòng bàn tay ra. Thanh bội kiếm trong tay nàng đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tuế Tuế nói. Cho ngươi mượn dùng một lát sau khi dùng xong. Trả lại cho ta. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tuế Tuế. không có cự tuyệt. Hắn cầm kiếm của Tuế Tuế, kiếm hết sức bình thường, chính là một thanh kiếm sắt, chẳng qua là tương đối nhẹ, cũng không phải là chế tạo từ chất liệu đặc thù gì, cũng không có công năng đặc thù gì. Diệp Quan cười nói, tạ ơn. Nói xong, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên lại hỏi, ta trước đó ở bên ngoài từng nghe nói, thủ tịch chấp hành quan Thiên Hành Văn Minh thế hệ này rất mạnh, là thật sao? Tuế Tuế gật đầu, hết sức yêu nghiệt, ngoại trừ thủ tịch chấp hành quan Phục Võ, nàng là mạnh nhất. Về phần nàng cùng với thủ tịch chấp hành quan Phục Võ ai mạnh hơn, ta cũng không biết. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Thiên Hành Văn Minh các ngươi chỉ có tổng cộng vài vị thủ tịch chấp hành quan. Tuế Tuế nói, tăng thêm ta 5 người. Diệp Quan ngạc nhiên, ít như vậy. Tuế Tuế cười nói, muốn trở thành thủ tịch chấp hành quan là vô cùng khó khăn. Diệp Quan có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Thiên Hành Văn Minh từ xưa đến nay vậy mà chỉ có 5 vị thủ tịch chấp hành quan. Lúc này, Tuế Tuế đột nhiên chân thành nói, kỳ thật, ta cũng rất mạnh. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, ta đã cảm nhận được. Tuế Tuế hé miệng cười một tiếng, cố gắng lên. Diệp Quan cười nói, được rồi. Nói xong, hắn giơ giơ lên kiếm trong tay. Cảm ơn kiếm của ngươi, ta cũng có một thanh kiếm, về sau có cơ hội cũng cho ngươi mượn đùa giỡn một chút. Tuế Tuế gật đầu, được. Diệp Quan không nói gì nữa, quay người đi vào trong cánh cửa kia. Nhìn Diệp Quan tan ở trong cánh cửa kia, Tuế Tuế mỉm cười, quay người rời đi. Diệp Quan sau khi đi qua cánh cửa kia, hắn đi vào bên trong một mảnh tinh không vô tận, đưa mắt nhìn lại, dưới tinh không là một cái vực sâu to lớn, tinh quang ảm đạm, bốn phía tĩnh lặng một mảnh. Diệp Quan lộ vẻ mặt đề phòng. Hắn hiện tại đối thí luyện thủ tịch chấp hành quan này đã không có bất kỳ khinh thị nào, cũng không dám khinh thị. Đây là thật sự sẽ mất mạng. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía trước. Ở cuối ánh mắt, có một ngôi sao đột nhiên lóe lên một cái. Tiếp theo, một đạo tinh quang trực tiếp xuyên thủng thời không xuất hiện ở trước mặt hắn. Tinh quang tán đi, một vị nam tử đi ra. Nam tử mặc một bộ áo bào trắng, nhìn từ bề ngoài, tuổi không lớn lắm, chỉ hơn 20 tuổi, đẹp trai tuấn tú, khí chất ngời ngời. Diệp Quan âm thầm đề phòng trong lòng, chỉ cần là thủ tịch chấp hành quan, đều sẽ vô cùng khinh khủng. Nam tử liếc mắt đánh giá Diệp Quan, cau mày, ngươi không phải trái cây. Diệp Quan gật đầu, im. Nam tử bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan, bọn hắn để ngươi tiến đến. Diệp Quan gật đầu một lần nữa. Nam tử lập tức nổi lên hứng thú. Ngươi không phải trái cây, bọn hắn lại có thể để ngươi tiến đến. Ngươi là làm như thế nào? Diệp Quan nói, ta không phải trái cây, nhưng ta thành thân với một trái cây của các ngươi. Hả? Nam tử rất khiếp sợ. Ngươi thành thân với một trái cây của chúng ta? Diệp Quan gật đầu. Nam tử hứng thú càng lúc càng lớn. Bọn hắn đồng ý. Diệp Quan nói, ngay từ đầu không đồng ý, sau này chúng ta đánh một trận. Hiện tại bọn hắn hẳn là đồng ý. Nam tử liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, ngươi là gọi người sao? Diệp Quan. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan, nam tử nở nụ cười. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng không có khả năng lật tung những trái cây bên ngoài kia. Diệp Quan nói sang chuyện khác. Tiền bối là thủ tịch chấp hành quan. Nam tử gật đầu. Bố Huyền, thủ tịch chấp hành quan đời thứ hai. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Tiền bối và Tuế Tuế tiền bối đối với văn minh ngoại tộc giống như không có địch ý quá lớn. Nam tử cười nói, bọn hắn đối với bên ngoài văn minh cũng không phải là có địch ý, chỉ là xem thường đơn thuần. Nhưng đây cũng là bình thường. Bất kỳ một nền văn minh nào phát triển đến độ cao nhất định đều sẽ khinh bỉ văn minh khác. Mãi đến khi bọn hắn gặp được văn minh cao hơn bọn hắn. Bọn hắn hiện tại coi trọng ngươi chỉ là bởi vì ngươi mạnh hoặc là người phía sau ngươi mạnh. Diệp Quan khẽ gật đầu. Xác thực. Nam tử tiếp tục nói, nếu bọn hắn nguyện ý để ngươi tiến đến, vậy liền chứng minh bọn hắn hiện tại đã xem ngươi như là người một nhà. Hơn nữa, ngươi có thể thông qua chỗ của Tuế Tuế, còn mang theo kiếm của nàng, mang ý nghĩa nàng cũng hết sức coi trọng ngươi. Bởi vậy, ta sẽ không hạ tử thủ đối với ngươi. Thế nhưng, quá trình nên đi vẫn là phải đi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Đây có tính nhường hay không? Nam tử cười nói. Tính. Diệp Quan. Nam tử lại nói. Ngươi muốn không nhường cũng được. Ta ngược lại là không có vấn đề. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta muốn thử không nhường xem. Nam tử nhìn Diệp Quan. Chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. Chắc chắc. Ta muốn dựa vào thực lực chân chính của chính mình. Hắn còn chưa có nói xong. Chỉ thấy Bố Huyền trước mặt đột nhiên đấm ra một quyền. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Cái tên này thật sự không nói võ đức. Cũng may hắn vẫn âm thầm đề phòng. Bởi vậy, ở trong nháy mắt nam tử ra quyền, hắn cũng xuất kiếm. Kiếm ý ra như thủy triều mãnh liệt. Nhưng mà, theo một quyền kia của nam tử oanh đến, hết thảy kiếm ý trong nháy mắt bị chấn áp. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm giác ngực mình giống bị một cây búa vạn cân đập vào. Ầm. Cả người Diệp Quan trực tiếp bay ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt bay đi thân thể, hắn bắt đầu nổ tung từng khúc. Khi hắn dừng lại, thân thể hắn đã triệt để vỡ nát. Chỉ còn linh hồn. Hơn nữa, linh hồn cực kỳ hư ảo. Hắn trực tiếp bối rối. Ở nơi xa, Bố Huyền đột nhiên nắm chặt tay phải. Toàn bộ tinh không đột nhiên kịch liệt run lên. Vô số ngôi sao hóa thành từng đạo tinh quang chui vào bên trong nắm tay phải của y. Trong chốc lát, một cỗ uy áp hủy thiên diệt địa lan tràn ra từ sâu trong tinh không vũ trụ. Ngay vào lúc Bố Huyền muốn xuất thủ một lần nữa, Diệp Quan đột nhiên nói. Ta thay đổi chủ ý. Nghe được Diệp Quan, Bố Huyền chậm rãi buông tay phải ra. Cỗ quyền thế kinh khủng tràn ngập ở trong thiên địa cái kia lập tức thối lui giống như thủy triều. Tinh không khôi phục như thường. Diệp Quan nhìn thoáng qua linh hồn của chính mình, cười khổ. Uy áp một quyền. Vậy mà khủng bố như thế. Chính mình vẫn đã đánh giá thấp nghiêm trọng thủ tịch chấp hành quan thiên hành văn minh. Ở nơi xa, Bố Huyền liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói. Đừng cười khổ. Cứng đối cứng tiếp một quyền của ta mà vẫn còn có thể sống được. Người đã rất đáng gờm rồi. Nụ cười của Diệp Quan càng thêm đắng chát. Bố Huyền cười nói. Người tu luyện mới bao lâu? Ta tu luyện thế, nhưng là ít nhất trên triệu năm thời gian. Trong lúc đó từng chiến đấu cùng với vô số cường giả đỉnh cấp vũ trụ. Mặc kệ là tu vi hay là kinh nghiệm chiến đấu, đó đều không phải là ngươi bây giờ có thể so sánh. Diệp Quan đột nhiên nói. Tiền bối. Lúc thủ tịch chấp hành quan thế hệ này tiến đến, các ngươi là nhường hay là không có nhường? Nụ cười trên mặt Bố Huyền dần dần thu lại, nhiều thêm một tia ngưng trọng hiếm thấy. Không có, không có nhường. Diệp Quan nheo mắt, trong lòng kinh hãi. Bố Huyền lại nói, nàng khác biệt với ngươi. Thực lực lúc nàng tiến đến so với ngươi bây giờ mạnh hơn nhiều, yếu giống như ngươi liền chạy vào. Ngươi là người thứ nhất, Diệp Quan. Bố Huyền nói, trước tiên khôi phục thân thể. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tái tạo thân thể. Không có mang tháp nhỏ ở trên người. Bởi vậy, lần này hắn dùng mấy canh giờ mới có thể tái tạo thân thể. Nhìn thân thể vừa tố thành, hắn lắc đầu cười khổ. Thân thể bị hủy, liền mang ý nghĩa lực lượng thân thể của hắn sẽ yếu đi rất nhiều, còn phải tu luyện một lần nữa. Thật sự là vô cùng nhức cả trứng. Lúc này, Bố Huyền cách đó không xa đột nhiên nói. Nếu như nhường, vậy ngươi chỉ có một lựa chọn. Ngươi có khả năng hối lộ ta. Hối lộ? Diệp Quan còn tưởng rằng mình nghe lầm. Bố Huyền nhếch miệng. Ngươi đây là biểu lộ gì? Chẳng lẽ ta không cần sinh hoạt sao? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối, liệu có ảnh hưởng không tốt không? Bố Huyền nói. Ta không quan tâm. Diệp Quan bó tay rồi. Cái tên này muốn hối lộ. Tháp nhỏ lại không có ở đây. Chính mình lấy cái gì hối lộ đối phương? Mất quả. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan nhìn thoáng qua Bố Huyền. Hắn quyết định thử một chút. Tiền bối, quê nhà ta có một vật thần kỳ. Ngươi xem một chút. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Một cây mứt quả bay tới trước mặt Bố Huyền. Tháp nhỏ mặc dù không có ở đây, nhưng hắn vẫn là có nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật chứa đều là một ít đồ hắn mang tới từ hệ Ngân Hà. Bố Huyền liếc mắt đánh giá mứt quả trước mặt, có chút hiếu kỳ. Đây là vật gì? Diệp Quan chân thành nói. Đạo hồ lô quả. Bố Huyền nói. Nói rõ chi tiết. Diệp Quan nghiêm mặt nói. Sinh ra từ bồ đề thụ hệ Ngân Hà, 300 triệu năm mới nở hoa, 300 triệu năm mới kết trái, 300 triệu năm mới chín. Một gốc bồ đề thụ cả đời chỉ kết một chùm quả, ăn vào, đại bổ. Bố Huyền nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nhẹ nhàng lột giấy gói kẹo ra. Y đang muốn ăn một miếng, Diệp Quan đột nhiên nhắc nhở. Vật này, phải liếm, liếm. Bố Huyền cũng là không có suy nghĩ nhiều, y lè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm mứt quả, chua chua ngọt ngọt. Mùi vị cũng là vẫn được, nhưng ngoài ra, cũng không có chút linh khí nào. Bố Huyền hồ nghi nhìn về phía Diệp Quan, đại bổ. Diệp Quan gật đầu. Sau khi nuốt vật này vào, 300 năm sau mới có thể chân chính tiêu hóa. Bố Huyền đột nhiên cắn một khỏa mứt quả, y sau khi nhai nát nuốt vào, liền thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan. Ta suýt nữa liền tin, Diệp Quan. Bố Huyền lại nói, còn có những vật khác không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, có. Nói xong, hắn trực tiếp nhóm lửa, bắt đầu nướng thịt dê. Hắn là biết được, thiên hành văn minh căn bản không có loại sinh vật dê này. Quả nhiên, nhìn thấy Diệp Quan lấy ra một con dê, ở trong mắt bố Huyền lập tức lộ ra vẻ tò mò. Đây là yêu gì? Diệp Quan nói, đạo dê, dê. Bố Huyền đánh giá con dê kia, sau đó nói, cũng là đến từ hệ Ngân Hà. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy, dê này tại hệ Ngân Hà dùng long phượng làm thức ăn, chính là vạn yêu chi tổ. Có được. Bố Huyền nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nó không có bất kỳ yêu khí gì. Diệp Quan ngượng ngập cười cười. Nó ăn ngon lắm. Đợi chút nữa ngươi nếm thử. Bố Huyền gật đầu. Được. Chỉ chốc lát, Diệp Quan liền nướng xong dê. Sau khi hắn vẩy gia vị lên, mùi thơm lập tức tản ra, hấp dẫn vô cùng. Bố Huyền nhìn con dê trước mắt, ánh mắt lộ ra hứng thú nồng đậm. Diệp Quan xé xuống một cái đùi dê đưa cho bố Huyền. Bố Huyền cũng không khách khí, tiếp nhận liền gặm. Sau khi nhai chỉ chốc lát, y nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Mùi vị rất không tệ. Diệp Quan nở nụ cười. Kỳ thật cũng không phải dê ăn rất ngon, mà là những người này chỉ cắm đầu tu luyện không biết hưởng thụ. Đột nhiên ăn đồ vật chưa từng ăn qua, tự nhiên cảm thấy ngon miệng. Nói một cách đơn giản, chính là sự mới lạ. Bố Huyền đột nhiên nói, có rượu không? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, cười nói, có. Nói xong, hắn lấy ra một bình rượu đưa cho bố Huyền. Bố Huyền tiếp nhận rượu mở ra, nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó nói, mùi nước tương. Diệp Quan cười nói, đây là ta mang tới từ hệ Ngân Hà. Rượu này có danh tiếng cực lớn tại hệ Ngân Hà, chẳng qua. Nghe nói người mua rượu này đều sẽ không uống rượu này. Bố Huyền có chút hiếu kỳ. Vì sao? Diệp Quan nói, người mua rượu này cơ bản đều là dùng để tặng lễ. Bố Huyền uống một ngụm, lập tức cau mày. Diệp Quan hỏi, sao vậy? Bố Huyền lắc đầu, rượu này không thuần túy, không thích hợp với ta. Nói xong, y trực tiếp bỏ sang một bên. Diệp Quan. Bố Huyền rõ ràng rất hài lòng đối với dê. Không đến một hồi chính là bị y ăn sạch sành xanh. Diệp Quan đối với bố Huyền kỳ thật cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới người thiên hành văn minh càng cấp cao sẽ càng dễ ở chung. Trái lại là những tiểu đầu mục phía dưới kia, từng người vênh váo tự đắc, không coi ai ra gì. Bố Huyền phủi tay, sau đó nói, chúng ta có khả năng bắt đầu thí luyện rồi. Diệp Quan cười nói, ta đây có tính hối lộ thành công không? Bố Huyền cười ha ha một tiếng, tính. Nói xong, y đứng lên, nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, biết đây là địa phương nào không? Diệp Quan lắc đầu. Bố Huyền nhìn về phía Diệp Quan, phục võ vực. Diệp Quan nhìn bố Huyền, chậm rãi đợi đoạn sau. Bố Huyền nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt có một vệt phức tạp. Đây là chỗ thủ tịch chấp pháp quan phục võ đời trước đã từng tu luyện. Cũng là bởi vì nàng, chức vị thủ tịch chấp pháp quan này tại thiên hành văn minh chúng ta trở nên chí cao vô thượng, không thể xâm phạm. Diệp Quan nói, vị tiền bối này còn sống. Bố Huyền gật đầu, còn sống. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, ngay ở chỗ này. Bố Huyền gật đầu, đúng vậy. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ta đánh với nàng. Bố Huyền cười nói, nàng thật sự sẽ đánh chết ngươi, cũng không đúng. Ngươi không phải trái cây thiên hành văn minh, nàng có lẽ sẽ không đánh chết ngươi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, Bố Huyền nói khẽ. Chuyện này dính đến một cái bí mật của thiên hành văn minh chúng ta. Sự tình cực kỳ lâu trước kia. Diệp Quan nói. Có thể nói ra không? Bố Huyền nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói. Cũng được. Vị thủ tịch chấp pháp quan phục võ này năm đó đã từng phản bội thiên hành văn minh. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức hứng thú. Từng phản bội thiên hành văn minh. Bố Huyền gật đầu. Đúng vậy. Nguyên nhân là nàng yêu một nam tử nền văn minh ngoại tộc. Nhưng ngay tại lúc ấy là văn minh chúng ta tuyệt đối không cho phép. Diệp Quan yên lặng. Hắn đã cảm nhận được thiên hành văn minh là bài ngoại đến cỡ nào. Bố Huyền tiếp tục nói. Thủ tịch chấp pháp quan phục võ ngay từ lúc đầu là chuẩn bị bỏ trốn với nam tử văn minh ngoại tộc kia. Nhưng các nàng vẫn là bị thiên hành chủ đời kia tìm được. Quá trình cụ thể ta không biết. Bởi vì lúc ấy ta còn chưa có sinh ra. Ta chỉ biết là bọn hắn bạo phát xung đột. Nàng mang theo 4 vị chấp hành quan cùng với thiên hành chủ dẫn đầu 2 vị thượng thần cùng với 4 vị hồng y thần tướng đại chiến. Trận chiến kia, 4 vị chấp hành quan chết 2 vị. 4 vị hồng y thần tướng vẫn lạc 3 vị. 2 vị thượng thần ngã xuống toàn bộ. Nói đến đây, trong mắt tê lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Trận chiến kia, thiên hành văn minh chúng ta tổn thương nguyên khí nặng nề. Diệp Quan nói. Vị thiên hành chủ kia cùng với vị thủ tịch chấp pháp quan phục võ kia thì sao? Bố Huyền nói. Thủ tịch chấp pháp quan phục võ bị trấn áp ở trong này. Thiên hành chủ trọng thương. Không đến 100 năm liền vẫn lạc. Diệp Quan có chút chấn kinh. Vẫn lạc. Bố Huyền gật đầu. Thực lực của thủ tịch chấp pháp quan phục võ vô cùng khủng bố. Trận chiến kia đánh vô cùng kịch liệt. Cường giả đỉnh cấp của thiên hành văn minh chúng ta chết gần một nửa. Nói đến đây, y lắc đầu thở dài. Cho dù qua nhiều năm như vậy, thiên hành văn minh chúng ta cũng đều chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Nếu thực lực của vị thủ tịch chấp pháp quan phục võ này mạnh như vậy, các ngươi vì sao không thỏa hiệp một thoáng? Nhất định phải sống chết với nàng. Bố Huyền có chút bất đắc dĩ. Đây cũng là địa phương ta hết sức nghi ngờ. Diệp Quan im lặng. Bố Huyền tiếp tục nói. Văn minh ngoại tộc liền nhất định rất kém cỏi sao? Ta không cảm thấy. Ví dụ như ngươi. Ta liền cảm thấy ngươi rất ưu tú. Thật sự. Ngươi là một nhân tài. Diệp Quan lập tức có chút đề phòng. Cái tên này có điểm gì là lạ? Bố Huyền đột nhiên nói. Biết ta tại sao phải nói cho ngươi biết những điều này không? Diệp Quan vội vàng lắc đầu. Không biết, ta cũng không muốn biết. Bố Huyền nhìn chằm chằm Diệp Quan. Bởi vì thiên hành chủ thế hệ này bị nhốt ở vô gian vũ trụ, cho nên phong ấn đại thiên hành chủ lưu lại năm đó không có đạt được gia cố. Cho nên, Diệp Quan trầm giọng nói. Nàng sắp đi ra. Bố Huyền gật đầu. Đúng vậy, ngươi có khẩn trương không? Diệp Quan vội nói. Cái gì gọi là ta có khẩn trương không? Bố Huynh. Ngươi hãy nói cho rõ ràng, việc này, nào có liên quan gì với ta? Đối với xưng hô của Diệp Quan, bố Huyền không hề để tâm, y nhìn chằm chằm Diệp Quan, chân thành nói. Ta và Tuế Tuế ở lại nơi này, có 2 nhiệm vụ. Thứ nhất là sát hạch trái cây, bồi dưỡng trái cây ưu tú. Thứ hai là thủ hộ phong ấn ở trong này. Diệp Quan nói thẳng, ngươi cũng biết thực lực của ta. Ngươi cảm thấy ta có thể trấn áp vị thủ tịch chấp pháp quan phục võ này sao? Bố Huyền cười nói. Ngươi nghĩ gì thế? Ta làm sao lại để cho ngươi đi trấn áp thủ tịch chấp pháp quan phục võ? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Như vậy, bố Huyền chân thành nói. Ta muốn để cho ngươi đi nói chuyện với nàng. Để cho nàng đừng làm loạn. Diệp Quan nói. Ngươi vì sao không đi nói chuyện với nàng? Bố Huyền nói. Ta sợ chết. Diệp Quan. Sợ chết. Vẻ mặt của Diệp Quan trong nháy mắt liền đen lại. Ngươi cho rằng ta không sợ chết. Bố Huyền cười nói. Thủ tịch chấp pháp quan phục võ tương đối cừu hận trái cây. Nhưng ngươi không phải trái cây. Cho nên, ta cảm thấy ngươi là có thể nói chuyện với nàng. Diệp Quan nói. Có chỗ tốt không? Nghe Diệp Quan đáp ứng, bố Huyền lập tức tươi cười rạng rỡ. Có. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy chờ mong. Bố Huyền cười nói. Ngươi có nghe nói qua thiên hành sinh mệnh quả. Đây chính là thần vật chí cao của thiên hành văn minh chúng ta. Ngươi giúp ta hoàn thành việc này. Ta miễn phí tặng ngươi nửa khỏa. Thiên hành sinh mệnh quả. nửa khỏa. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại, tựa như là bị một chậu nước lạnh tưới xuống từ trên đỉnh đầu, cảm giác chờ mong trong nháy mắt hoàn toàn không có. Nhìn thấy Diệp Quan đen mặt, Bố Huyền hơi nghi hoặc một chút. Ngươi không biết thiên hành sinh mệnh quả? Diệp Quan bình tĩnh nói. Biết một chút. Bố Huyền trầm giọng nói. Ngươi có thể không biết rõ. Quả này cũng không phải đạo hồ lô quả kia của ngươi có thể so sánh. Ăn một khỏa, ít nhất gia tăng trên triệu năm tu vi. Chính là thần vật chí cao của thiên hành văn minh chúng ta. Cho dù là chúng ta làm thủ tịch chấp hành quan, ngàn năm cũng mới có thể được nhận một khỏa. Ngươi suy nghĩ một chút xem chân quý cỡ nào. Diệp Quan nói. Ồ. Vẻ mặt của Bố Huyền cũng đen lại. Chân thành nói. Thật sự vô cùng chân quý. Không phải đạo hồ lô quả gì đó của ngươi có thể so sánh. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Có khả năng đổi cái khác không? Bố Huyền nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta thật sự không có lừa ngươi. Quả này là phi thường chân quý. Ngươi nếu như ăn một khỏa, bảo đảm thực lực của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Quan nói. Ta dị ứng đối với loại quả này, không thể ăn nhiều. Dị ứng? Bố Huyền có chút hồ nghi. Trực giác nói cho y biết tên gia hỏa này có điểm gì là lạ, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Quan lại nói. Đổi chỗ tốt khác. Bố Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó y liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Ta có thể giúp ngươi tái tạo thân thể. Một cỗ thân thể vô cùng phi thường cường đại. Diệp Quan lập tức hứng thú. Thân thể gì? Nụ cười của Bố Huyền dần dần tan biến, thay vào đó là ngưng trọng. Thiên hành thể. Thánh thể mạnh nhất thiên hành văn minh chúng ta. Cái tên này nghe xong liền rất ngưu bức. Diệp Quan vội vàng gật đầu. Thật tốt. Bố Huyền lại nói. Phí tổn tự gánh vác. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Bố Huyền nói. Ngươi đi nói chuyện với nàng trước. Diệp Quan trực tiếp lắc đầu. Trước tiên cho ta công pháp, ta muốn tu luyện một thoáng trước. Bố Huyền chân thành nói. Nàng nếu quả thật muốn giết ngươi, ngươi dù cho đề thăng thân thể, tác dụng hẳn là cũng không phải là hết sức lớn. Diệp Quan vẫn kiên trì. Ta muốn đề thăng thân thể trước. Bố Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Được. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Một quyển trục màu vàng kim xuất hiện ở trong tay của hắn. Phương pháp tu luyện thiên hành thể. Nói xong, quyển trục màu vàng kim kia trực tiếp hóa thành một vệt ánh vàng chui vào giữa trán Diệp Quan. Rất nhanh, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Thiên hành thể. Đây là một loại thánh thể chí cao vô thượng của thiên hành văn minh. Chính là một vị thiên hành chủ của thiên hành văn minh sáng tạo năm đó. Vị thiên hành chủ này khác biệt với những trái cây khác, ưa tu luyện thân thể. Bởi vậy, năm đó hao tốn mấy ngàn vạn năm thời gian nghiên cứu làm thế nào để thăng thân thể, cuối cùng sáng lập môn phương pháp tu luyện thiên hành thể này. Sau khi trải qua trăm năm tu luyện, y trở thành trái cây cứng rắn nhất thiên hành văn minh từ trước tới nay. Cứng rắn nhất, đánh nhau toàn bộ nhờ thân thể. Chẳng qua, từ lúc vị trái cây cứng rắn nhất này vẫn lạc, môn công pháp này liền dần dần tan biến ở trong ánh mắt thiên hành văn minh. Bởi vì trái cây thiên hành văn minh đều không muốn tu luyện thân thể. Tu luyện thân thể thật sự là quá thống khổ. Đương nhiên, chủ yếu cũng là hoàn toàn không cần thiết tu luyện thân thể. Đối với bọn hắn mà nói, thân thể cũng không phải là đặc biệt nặng. Thân thể chỉ cần đủ là được. Toàn bộ thiên hành văn minh vẫn tương đối ưa thích đùa lửa. Một lát sau, Diệp Quan mở hai mắt ra, có chút hưng phấn. Mặc dù hắn còn chưa có tu luyện, nhưng hắn có thể cảm giác được thiên hành thể này rất ngưu bức, phi thường ngưu bức. Mình cùng với Ngao Thiên Thiên đều có thể tu luyện, đặc biệt là Thiên Thiên. Bản thân Thiên Thiên liền chú trọng thân thể. Nếu như tu luyện thiên hành thể này, lại thêm thiên hành quả cùng với vĩnh hằng tinh phụ trợ, nhục thể của nàng nhất định có thể đạt được sự tăng lên to lớn. Chẳng qua, hắn tạm thời không thể tu luyện, bởi vì vĩnh hằng tinh cùng với thiên hành quả đều ở bên trong tháp nhỏ, mà tháp nhỏ lại không có mang vào. Bây giờ tu luyện ở nơi này, không có thiên hành quả cùng với vĩnh hằng tinh phụ trợ, căn bản là không có cách tu luyện thành công. Tu luyện thân thể là cần phải có tiền. Bố Huyền cười nói. Như thế nào? Diệp Quan gật đầu. Rất mạnh. Bố Huyền cười ha ha một tiếng. Đó là tự nhiên. đây chính là do một vị thiên hành chủ của chúng ta sáng tạo. Ông ta chính là vô cùng phi thường cường đại. Chẳng qua đáng tiếc, trái cây thiên hành văn minh chúng ta đều không quá ưa thích tu luyện thân thể, bởi vậy, đằng sau không có trái cây cường đại giống như vị thiên hành chủ kia. Diệp Quan nói, tiền bối mong muốn ta nói chuyện với nàng như thế nào? Nụ cười của Bố Huyền dần dần tan biến. Ngươi cũng biết, thiên hành chủ của thiên hành văn minh chúng ta giờ bị nhốt tại vô gian vũ trụ. Lúc này, thiên hành văn minh chúng ta có thể nói là vô cùng khó khăn. Diệp Quan đột nhiên nói, ý đồ chân chính của tiền bối là muốn ta tìm kiếm hư thực của nàng, đúng không? Ở trong mắt Bố Huyền lóe lên một tia kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Diệp Quan nói, năm đó đánh tới loại trình độ kia, nàng làm sao có thể từ bỏ cừu hận đối với thiên hành văn minh? Ta hiện tại nếu như đi khuyên nàng buông xuống cừu hận, nàng tuyệt đối sẽ một đao chém chết ta. Hơn nữa, ta cũng sẽ không làm như thế, bởi vì hết sức không đạo đức, làm người không thể quá thánh mẫu. Đi khuyên người ta buông xuống cừu hận, hắn đương nhiên sẽ không đi làm loại chuyện ngu xuẩn này. Năm đó thiên hành văn minh suýt nữa giết đối phương, sau đó lại trấn áp người ta nhiều năm như vậy. Mình bây giờ đi khuyên người ta buông xuống cừu hận, vậy sẽ thành cái gì? Khuyên người khác rộng lượng, đều là ngu xuẩn. Bố Huyền thấp giọng thở dài. Ta cũng biết, nàng không có khả năng buông xuống cừu hận đối với thiên hành văn minh. Bởi vậy, lần này để ngươi đi vào, là muốn cho ngươi tìm kiếm hư thực của nàng, nhìn xem nàng đến cùng là dạng tình huống gì. Chúng ta dễ làm chuẩn bị. Dĩ nhiên, ta cũng không phải là để cho ngươi đi chịu chết. Ngươi không phải trái cây thiên hành văn minh, nàng đại khái sẽ không giết ngươi. Nàng chỉ cừu thị thiên hành văn minh. Diệp Quan khẽ gật đầu. Chỉ mong vậy, Bố Huyền nói. Đi theo ta. Nói xong, y quay người đi về phía nơi xa. Diệp Quan đi theo. Bố Huyền nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói. Xưng hô như thế nào? Diệp Quan nói. Diệp Quan. Bố Huyền đột nhiên dừng bước. Y mở lòng bàn tay ra. Một tấm phù lục xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đây là, Bố Huyền nói, quyền phù. Bên trong ẩn tàng một đạo quyền kỹ của ta. Nếu nàng thật sự ra tay với ngươi, ngươi liền thôi động tấm phù lục này. Sau đó ta sẽ tiếp ngươi ra. Dĩ nhiên, ta cũng chưa từng giao thủ với nàng. Bởi vậy, ta cũng không biết thực lực của nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Càng không biết đạo quyền kỹ này của ta có thể kéo nàng một thoáng hay không. Diệp Quan trầm giọng nói. Nàng là thủ tịch chấp hành quan, ngươi cũng thế. Cho dù có một chút chênh lệch, hẳn là cũng không phải rất lớn. Bố Huyền gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Quan im lặng. Bố Huyền thấp giọng thở dài. Đều là nghiệp chướng. Nghiệp chướng của người đời trước, đời sau phải gánh chịu. Thật sự là sự tình khốn nạn. Diệp Quan nói. Lại nói. Đây đã là sự tình đời trước. Mà đời trước đáng chết đều đã chết gần hết rồi. Cho nên, nàng hẳn là không đến nổi, ngay cả các ngươi cũng đều trả thù chứ. Bố Huyền nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Quan. Bố Huyền nhìn về phía nơi xa, nói khẽ. Hết thảy đều là không biết. Gần nhất, tâm thần ta không yên. Luôn cảm giác sẽ có việc lớn phát sinh. Diệp Quan trầm giọng nói. Ta có khả năng không đi không? Bố Huyền nói. Đây là thí luyện cửa thứ hai. Chỉ cần ngươi đi ra từ bên trong, ngươi liền tính vượt qua thí luyện, ta có khả năng làm chủ. Cửa thứ ba ngươi cũng không cần kiểm tra, trực tiếp thông qua. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Thông qua có chỗ tốt gì? Bố Huyền nói. Truyền thừa, tẩy lễ. Diệp Quan nhíu mày. Truyền thừa tẩy lễ. Bố Huyền cười nói. Đại khái có thể làm cho thực lực ngươi tăng lên khoảng 5 lần đến 10 lần. Diệp Quan lộ vẻ mặt động dung. Bố Huyền lại nói. Hơn nữa, ngươi còn có thể tiếp xúc với một chút cơ mật hạch tâm của thiên hành văn minh chúng ta. Dĩ nhiên, ngươi không phải trái cây. Ta không xác định những tên kia có thể tán thành ngươi hay không. Nhưng ta cảm thấy, hẳn là sẽ. Bởi vì trên người ngươi tồn tại biến số. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Biến số? Bố Huyền hỏi lại. Ngươi không biết. Diệp Quan lắc đầu. Bố Huyền cười nói. Thay lời khác mà nói, chính là có ngươi ở đây. Hết thảy đều có khả năng. Diệp Quan trầm giọng nói. Nói cụ thể một chút. Bố Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Liền giống với nói. vốn là một cái tử cục. Nhưng nếu có sự gia nhập của ngươi, tử cục này có khả năng liền sẽ phát sinh biến hóa. Diệp Quan cau mày. Bố Huyền tiếp tục nói. Kỳ thật, ngươi không chỉ là biến số, còn là một cái dị số. Nếu như ngươi gặp được biến số, liền lại biến thành dị số. Như thế nào là dị số? Đơn giản mà nói chính là siêu việt bên ngoài hết thảy đại đạo. Có thể vào bất luận cục gì, nhưng sẽ không bị nhốt. Nói đến đây, y lắc đầu. Dĩ nhiên, ta cũng không dám hoàn toàn xác định. Ta cũng không quá am hiểu đo lường tính toán thuật. Nếu như là quan tinh chủ đời thứ nhất, ông ta hẳn là có thể thấy rõ ngươi. Diệp Quan nói, thiên hành văn minh các ngươi còn có coi bói. Bố Huyền gật đầu. Có, quan tinh chủ đời thứ nhất rất khủng bố. Sau này không biết nguyên nhân gì, ông ta rời đi thiên hành văn minh, mà ông ta vừa đi. Quan tinh điện của thiên hành văn minh, chúng ta liền trở thành một đời không bằng một đời. Thật sự là đáng tiếc. Nếu như năm đó ông ta ở lại, thiên hành văn minh chúng ta có lẽ liền sẽ không xuất hiện trận biến cố kia. Ai? Đây có lẽ đều là mệnh. Nói đến đây, y đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Người tin mệnh sao? Diệp Quan nói. Ta tin cô. Bố Huyền hơi nghi hoặc một chút. Cô. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Bố Huyền cười nói. Cô ngươi rất mạnh. Diệp Quan mỉm cười. Cũng tạm tạm. Chỉ là chưa từng bại mà thôi. Bố Huyền. Chỉ chốc lát. Diệp Quan cùng với bố Huyền đi tới trước một viên tinh cầu. Bố Huyền nhìn viên tinh cầu kia. Vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Nàng liền ở bên trong. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía bố Huyền. Có đề nghị gì đối với ta không? Bố Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nếu như nàng thật sự muốn ra tay với ngươi, ta kiến nghị ngươi trực tiếp đầu hàng. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn đi về phía viên tinh cầu kia. Nhìn Diệp Quan tan biến ở phía xa, bố Huyền nói khẽ. Hy vọng phong ấn đừng xảy ra vấn đề gì, bằng không. Nói xong, trong mắt y lóe lên một vệt lo lắng thật sâu. Diệp Quan đi lên một hòn đảo, vừa đạp vào hòn đảo. Hắn chính là nghe được một tiếng ca chậm rãi truyền đến từ nơi xa. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng tiếng ca này thanh thúy, làn điệu thanh u, phảng phất như là thanh âm thiên ngoại, nghe vào khiến tâm linh người ta yên tĩnh. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa, ở phía trước nơi đó, có một gốc cổ thụ che trời, tán cây cổ thụ như dù, bao trùm một nửa hòn đảo, mà ở dưới cổ thụ, có một nữ tử ngồi nơi đó. Nữ tử mặc một bộ váy dài, trong trắng lộ xanh, trên váy dài thêu một đôi yêu thú không biết tên. Mái tóc dài tùy ý khoác ở sau lưng, ở dưới cùng được buộc bằng dây lụa màu đỏ. Ở trước mặt nàng, đặt một kiện nhạc khí như đàn tranh. Bởi vì đối phương là đưa lưng, bởi vậy, Diệp Quan cũng không nhìn thấy khuôn mặt chân thực của đối phương. Thủ tịch chấp pháp quan phục võ. Diệp Quan cũng không có tiến lên, mà là lẳng lặng nghe nữ tử hát xong khúc này. Không thể không nói, thanh âm của nữ tử rất êm tai, đặc biệt thanh thúy, giống như từng viên chân châu rơi xuống bàn ngọc. Đối với vị thủ tịch chấp hành quan trong truyền thuyết trước mắt này, Diệp Quan kỳ thật cũng là có chút hiếu kỳ. Bởi vì danh tiếng thủ tịch chấp hành quan chính là do vị này đánh ra. Hơn nữa, từ trong thái độ của thủ tịch chấp hành quan bố Huyền có thể thấy được, y đối với vị thủ tịch chấp pháp quan phục võ này rất là kiêng kỵ. Cuối cùng, nữ tử hát xong. Giữa thiên địa trở nên an tĩnh lại. Nữ tử đột nhiên mở miệng. Có việc sao? Diệp Quan hơi hơi thi lễ. Sau đó mở lòng bàn tay ra, một tấm lệnh bài màu xanh chậm rãi bay đến sau lưng nữ tử. Vật này là Thiên Vân Thượng Thần nhờ ta giao cho tiền bối. Hắn cũng không biết tấm lệnh bài là để làm gì. Bởi vậy, cũng là có chút hiếu kỳ. Mà hắn sở dĩ đáp ứng tới nơi này, không hoàn toàn là bởi vì chỗ tốt của bố Huyền, mà là bởi vì Thiên Vân Thượng Thần. Thiên Vân Thượng Thần giao vật này cho hắn, bảo hắn đưa cho vị thủ tịch chấp pháp quan phục võ này. Vậy liền mang ý nghĩa, đối phương hẳn là sẽ không tổn thương hắn. Đối với Thiên Vân Thượng Thần, hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm. Nữ tử lặng yên một hồi, sau đó chậm rãi quay người. Chẳng qua Diệp Quan vẫn không có thấy được dung nhan của nàng, bởi vì trên mặt nàng đeo một tấm mạng che mặt màu trắng, chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt. Cặp mắt kia hết sức trong veo, giống như thu thủy. Nữ tử nhìn thoáng qua tấm lệnh bài màu xanh kia, cũng không nói lời nào. Lúc này, tấm lệnh bài màu xanh kia đột nhiên khẽ run lên. Tiếp theo, một luồng ánh sáng xanh bay ra từ trong đó. Ánh sáng xanh chậm rãi ngưng tụ thành một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu xanh, dung mạo cực đẹp. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút. Nữ tử này cũng không phải là bản thể, chẳng qua là một sợi hư tượng. Ngay cả linh hồn cũng đều không phải. Nữ tử váy xanh nhìn thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ trước mắt, trong mắt lướt qua một vệt phức tạp. Phục Võ, lại gặp mặt. Phục Võ thản nhiên liếc mắt nhìn nữ tử trước mặt, cũng không nói lời nào, mà là quay người ngồi xuống. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng khuấy động nhạc khí trước mặt, từng tiếng nhạc duyên dáng vang lên từ giữa sân. Nữ tử váy xanh sau khi nhìn nữ tử trước mắt rất lâu, thấp giọng thở dài. Chuyện năm đó, ta rất xin lỗi. Phục Võ vẫn không có nói chuyện. Nữ tử váy xanh đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, nàng dường như cảm nhận được cái gì. Vẻ mặt đột nhiên kịch biến, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy thời không chân trời đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một con quái vật khổng lồ mạnh mẽ đụng vào. Là một con rồng. Vẻ mặt của Diệp Quan cũng biến đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Ở trên đầu con rồng kia, có một vị nữ tử mặc váy dài màu tím đứng. Trong tay nữ tử cầm một cây quạt xếp. Một người một rồng dùng phương thức dã man nhất mạnh mẽ xông vào phiến thiên địa này. Diệp Quan mặt mũi tràn, đầy nghi hoặc. Đây là ai? Càn rỡ. Đúng lúc này, một thanh âm mà Diệp Quan quen thuộc đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Tiếp theo, một đạo kiếm quang đánh tới từ chân trời, chém thẳng về phía nữ tử váy tím kia. Thanh âm của Tuế Tuế. Nữ tử váy tím không tránh không né. Vào lúc đạo kiếm quang kia đi đến trăm trượng bên cạnh nàng, một vị cường giả bí ẩn mặc áo bào đen đột nhiên xuất hiện. Cường giả áo bào đen đâm ra một thương. Ầm. Đạo kiếm quang kia trực tiếp bị buộc đứng ở tại chỗ. Mà lúc này, chân trời nứt ra, Tuế Tuế chậm rãi đi tới. Nàng lộ vẻ mặt xương lạnh. Trong mắt càng là có một tia ngưng trọng. Lại có cường giả dám cưỡng ép tự tiện xông vào thiên hành văn minh. Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì. Hắn quay người nhìn lại. Ở bên trong một mảnh tinh không, Bố Huyền lúc này đang đại chiến cùng với một vị hòa thượng vạm vỡ người đeo hồ lô sắt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Mẹ nó! Thiên hành văn minh xảy ra đại sự. Không do dự chút nào, hắn xoay người bỏ chạy. Hắn đối với thực lực của mình vẫn là có nắm chắc. Đối phương nếu đã dám đến thiên hành văn minh kiếm chuyện, vậy khẳng định không phải hắn hiện tại có thể xen vào. Nhưng lúc này, nữ tử váy xanh kia đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn kéo hắn lại. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử váy xanh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nữ tử váy xanh trầm giọng nói, nơi này có phong ấn, an toàn hơn một chút. Diệp Quan nửa tin nửa ngờ. Ở chân trời, trên đầu cự long kia, nữ tử váy tím nhìn về phía thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ. Nàng mỉm cười. Thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ, kính đã lâu, kính đã lâu. Phục Võ cũng không trả lời, chẳng qua là nhẹ nhàng khuấy động nhạc khí trước mặt. Nữ tử váy tím cũng không nói thêm gì. Nàng mở lòng bàn tay ra, một cái hộp xuất hiện ở trong tay nàng. Hộp này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân màu xanh. Nữ tử váy tím đột nhiên điểm một ngón tay ở trên cái hộp kia. Trong chốc lát, một vệt ánh sáng xanh trào ra, mà theo ánh sáng xanh này dũng mãnh tiến ra. Giữa thiên địa đột nhiên hiện hiện ra vô số đường đỏ như máu. Những đường đỏ này lít nha lít nhít. Một mặt là ở trong thiên địa, một mặt thì là ở trên người thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ. Phong ấn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lộ vẻ mặt động dung. Bởi vì hắn từ trên những đường đỏ máu này cảm nhận được sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Mà tất cả đường đều ở trên người thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ. Đúng, lúc này, nữ tử váy tím kia đột nhiên điểm một chỉ lên cái hộp. Chỉ thấy cái hộp kia trực tiếp bộc phát ra một đạo ánh sáng màu lam sáng chói. Ánh sáng màu lam này trong nháy mắt bao phủ phương thiên địa này. Tiếp theo, những đường đỏ như máu kia bắt đầu tan biến từng chút một. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của nữ tử váy xanh bên cạnh Diệp Quan lập tức đại biến, vội nói, mau ngăn cản nàng. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử váy xanh. Ta đánh không lại. Nữ tử váy xanh hơi ngẩn ra, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Rất nhanh, nàng cau mày, Ngươi không phải trái cây. Diệp Quan gật đầu. Không phải. Nữ tử váy xanh cau chặt mày hơn. Nhìn thấy nữ tử váy xanh nhíu chặt lông mày, Diệp Quan tự nhiên biết ý nghĩa. Chẳng qua hắn cũng không thèm để ý, mà là nhìn về phía thủ tịch chấp pháp quan phục võ nơi xa kia, nhắc nhở. Phong ấn sắp phá. Nghe vậy, nữ tử váy xanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía thủ tịch chấp pháp quan phục võ nơi xa. Lúc này những đường đỏ như máu trên người thủ tịch chấp pháp quan phục võ đã dần dần tan biến. Vẻ mặt của nữ tử váy xanh lập tức trở nên vô cùng khó xem. Tiêu. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi không phải trái cây. Vì sao có thể tới nơi đây? Diệp Quan nói. Thiên Vân Thượng Thần để cho ta tiến đến. Nữ tử váy xanh cau mày. Thiên Vân tiểu nha đầu kia. Tiểu nha đầu. Nghe được lời của nữ tử váy xanh, Diệp Quan nheo mắt. Bối phận của kẻ trước mắt này rất lớn. Nữ tử váy xanh lại bắt đầu dò xét Diệp Quan. Ánh mắt của nàng có chút không bình thường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức âm thầm đề phòng. Oanh! Đúng lúc này, đường đỏ giữa thiên địa đột nhiên kịch liệt run lên. Những đường đỏ trên thân thủ tịch chấp pháp quan phục võ nơi xa đã không còn thừa bao nhiêu. Nữ tử váy xanh đột nhiên nói. Mau đi ra thông chi cho các nàng thiên vân. Dứt lời, nàng đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng xanh phóng lên tận trời. Hung hăng đụng về phía nữ tử váy tím kia. Đầu cự long dưới chân nữ tử váy tím kia đột nhiên gầm lên giận dữ. Tiếp theo, nó đột nhiên vỗ xuống một chảo. Ầm ầm. Ánh sáng xanh mạnh mẽ bị một chảo này đập ngừng trên không trung. Không thể tiến thêm một bước. Mà lúc này, nữ tử váy xanh bên trong ánh sáng xanh đột nhiên trở nên mờ đi. Qua trong giây lát, một đạo ánh sáng xanh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở sau lưng phục võ. Dương Đông kích Tây. Mục tiêu chân chính của nàng là thủ tịch chấp pháp quan phục võ. Mà lúc này, phục võ đột nhiên xoay người một cái. Tay phải nhô ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lại. Oanh! Ánh sáng xanh vỡ nát. Nữ tử váy xanh trực tiếp bị phục võ nắm cổ họng. Phục võ nhìn chằm chằm nữ tử váy xanh. Ánh mắt bình tĩnh như nước. Thanh từ thượng thần, người giống như một trò hề. Nói xong, tay phải nàng hơi hơi dùng sức. Oanh! Đạo phân hồn này của thanh thần thần trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vụn linh hồn. Phục võ nhẹ nhàng vung tay ngọc lên, những mảnh vỡ linh hồn đó trực tiếp hóa thành hư vô. Sau khi xóa đi thanh từ thượng thần, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, nhìn thấy phục võ nhìn mình. Mí mắt của Diệp Quan lập tức vì nhảy một cái. Phục võ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan, Diệp Quan cũng không có ra tay. Bởi vì nữ nhân trước mắt này cũng không có ý tứ xuất thủ. Phục võ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi không phải trái cây. Diệp Quan gật đầu. Không phải. Phục võ cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Quan. Các nàng vì sao để ngươi tiến đến? Diệp Quan nói. Ta cưới một trái cây. Nghe vậy, trong đôi mắt tuyệt mỹ của phục võ lóe lên một tia kinh ngạc. Cưới một trái cây. Diệp Quan gật đầu. Phục võ nói. Bọn hắn đồng ý. Diệp Quan lắc đầu. Lúc mới bắt đầu không đồng ý. Phục võ nói. Hiện tại đồng ý. Diệp Quan gật đầu. Phục võ bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vì sao? Bởi vì hắn là cường tam đại. Ở chân trời, nữ tử váy tím cầm quạt kia đột nhiên cười nói. Phía sau hắn có chỗ dựa. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử váy tím. Hơi nghi hoặc một chút. Ngươi là? Nữ tử váy tím cười nói. Ta thế nhưng là kẻ địch tương lai của ngươi. Diệp Quan nhíu mày. Ác đạo minh. Nữ tử váy tím hé miệng cười một tiếng. Ngươi quả nhiên thông minh, chẳng qua. Ta không phải ác đạo minh. Chúng ta bây giờ là đang hợp tác cùng với ác đạo minh. Cho nên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai chúng ta hẳn sẽ là địch nhân. Nói xong, nàng không quan tâm Diệp Quan, mà là nhìn về phía Diệp Quan phục võ trước mặt. Thủ tịch chấp pháp quan phục võ. Chúng ta phải rời khỏi nơi đây trước. Người của ta sắp không ngăn được hai vị thủ tịch chấp hành quan kia. Phục võ nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì thêm. Quay người hóa thành một luồng ánh sáng tan biến ở chân trời. Thủ tịch chấp pháp quan phục võ sau khi rời đi. Nữ tử váy tím vốn cũng muốn lập tức rời đi. Dường như nghĩ đến cái gì. Nàng đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Ngươi bây giờ thật đúng là hơi yếu. Nếu như không phải Nhất Điện Chủ nói cô ngươi rất lợi hại, ta hiện tại liền muốn để cho tiểu long của ta ăn ngươi. Nghe được lời của nữ tử váy tím, con rồng dưới chân nàng kia lập tức gào thét một hồi đối với Diệp Quan. Từng cỗ long uy đáng sợ lập tức phô thiên cái địa vọt xuống. Thiên địa run rẩy. Diệp Quan vội vàng phóng xuất ra vô địch kiếm ý của chính mình, chống cự cỗ long uy đáng sợ kia. Nữ tử váy tím nhẹ nhàng bước lên cự long táo bạo muốn nhắm người mà phệ dưới chân, cười nói. Giá hình, ăn hắn không có gì hay. Muốn ăn thì ăn cô của hắn. Nói xong, nàng nhìn Diệp Quan lộ vẻ mặt ngưng trọng phía dưới, hé miệng cười một tiếng. Ta dự định làm thịt cô của ngươi trước, cứ quyết định như thế. Nói xong, con rồng kia sau khi phát ra một tiếng gầm gừ cuối cùng, trực tiếp bay về phía sâu trong tinh không. Ông! Đúng lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Ở trên đầu rồng, nữ tử váy tím cau mày, quay đầu nhìn lại. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời từ dưới mặt đất, chỉ là trong nháy mắt liền đã giết tới trước đầu cự long dưới chân nàng. Chính là Diệp Quan. Đầu cự long kia cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên hung hăng quất đuôi về phía Diệp Quan. Thiên địa tịch diệt. Mà lúc này, kiếm ý trong tay Diệp Quan biến thành thanh huyền kiếm. Vừa triệu hoán tới, phốc, chẳng qua là một kiếm. Đuôi của đầu cự long kia trực tiếp bị chặt đứt, kiếm tiến quân thần tốc. Sau đó hung hăng chém vào phần bụng cự long, phần bụng cự long bị xé nứt ra một lỗ hổng lớn ngàn trượng. Cự long lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Máu tươi như là thác nước đổ xuống từ chân trời, vô cùng hùng vĩ. Nữ tử váy tím đứng ở chân trời, mà đầu cự long dưới chân nàng kia quay cuồng một hồi, rơi thẳng tắp xuống từ chân trời. Mà ở một bên khác, Diệp Quan cầm kiếm mà đứng. Hắn nhìn chằm chằm nữ tử váy tím đã không còn bộ dáng tươi cười lúc đầu, bình tĩnh nói. Hóa ra là tiểu ma cà bông. Tiểu ma cà bông. Nữ tử váy tím nhìn chằm chằm Diệp Quan. Loại nụ cười bình tĩnh trên mặt kia đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cỗ hơi lạnh thấu xương. Diệp Quan cười khẽ. Khó chịu. Đơn đấu đi. Tiểu ma cà bông. Khóe miệng của nữ tử váy tím mỉm cười. Được. Nói xong, nàng đột nhiên phát giác chính mình lỡ lời. Trong mắt lóe lên một vệt sát ý. Đột nhiên nắm tay phải lại. Ầm ầm. Thiên địa đột nhiên nổ tung ra. Trăm vạn đạo tinh quang giết ra từ giữa thiên địa. Trong nháy mắt, vùng thế giới này trực tiếp sôi trào lên. Từng cỗ khí tức cùng với uy áp đáng sợ phá hủy mọi thứ trong thiên địa. Cực kỳ khủng bố. Rầm rầm rầm. Ở nơi xa, trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên bộc phát ra ba cỗ khí tức hủy thiên diệt địa, ba loại lực lượng huyết mạch. Mà theo ba cỗ lực lượng huyết mạch này xuất hiện, lại là hai cỗ lực lượng đáng sợ dâng trào mà ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Cùng lúc đó, cả người Diệp Quan bắt đầu cháy rừng rực, bùng cháy thân thể, bùng cháy linh hồn. Diệp Quan chạm ra một kiếm, Nhất Kiếm Quyết Sinh Tử. Đây là kiếm đầu tiên của hắn, cũng là một kiếm cuối cùng của hắn. Ngươi không chết, chính là ta chết. Diệp Quan sau khi vung một kiếm này ra ngoài, kiếm thế điên cuồng tăng vọt, vượt xa hết thảy kiếm nào trước đó. Ầm ầm, một kiếm này chạm ra, trăm vạn đạo tinh quang vỡ nát ầm ầm, tịch diệt. Nữ tử váy tím co rụt đồng tử lại, mở lòng bàn tay ra. Một kiện kim giáp đột nhiên ngăn ở trước người nàng. Ầm, kim giáp vỡ. Nữ tử váy tím lui vạn trượng, vừa dừng lại một cái, thân thể nàng trực tiếp nứt ra, máu tươi tràn ra. Nữ tử váy tím chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, trong mắt lộ ra một tia khó có thể tin. Diệp Quan cau mày. Hóa ra ngươi yếu như vậy. Nữ tử váy tím nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan cười nói. Thực lực của ta đối với cô ta mà nói, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Mà ngươi lại ngay cả một kiếm của ta cũng đều khó mà đón lấy. Thử hỏi, ngươi có tư cách gì miệt thị cô ta? Nữ tử váy tím nở nụ cười. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Phải biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ở trong lòng ngươi, cô ngươi là thần. Nhưng đối với một ít thế lực mà nói, nàng sao lại không phải sâu kiến? Dĩ nhiên, ta có thể hiểu được ngươi. Vô cùng có thể hiểu được. Bởi vì làm kiến hôi, không có cách nào tiếp thu sự vật vượt qua năng lực phân tích của bản thân. Đây là rất bình thường. Giống như con ếch ngồi đáy giếng kia. ở bên trong thế giới của nó, trời chỉ lớn bằng miệng giếng. Đây là phi thường bình thường. Ta tha thứ cho sự vô tri của ngươi. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt nàng lộ ra vẻ thương hại. Diệp Quan cũng không có tức giận, mà là khẽ gật đầu. Ngươi nói rất có lý. Những năm gần đây, ta một mực đang khuyên bảo chính mình,